Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Buổi đấu giá hôm nay, thay đổi một gã đấu giá sư. Mà khi thời điểm người đấu giá sư này lên đài, Lam Hiên Vũ lại càng hoảng sợ. Bởi vì, vị này rõ ràng là theo trong giạp bọn hắn đi ra. Bên trong 18 vị long kỵ sĩ, chỉ có 3 vị là nữ nhân. Vị này chính là một người trong số đó. Vị này là Lý Tĩnh Di, tinh nguyệt long kỵ sĩ. Tại bên trong 18 vị long kỵ sĩ, bài danh thứ 17 là một vị thực lực yếu kém. Nhưng tự tính toán thực lực yếu, đó cũng là một vị long kỵ sĩ cơ đấy. Buổi đấu giá hôm nay, dĩ nhiên là từ một vị long kỵ sĩ đến chủ trì. Tinh nguyệt long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di leo lên đài đấu giá. Tướng mạo của nàng cũng không tính đặc biệt đẹp, nhưng đã có một loại khí chất cao quý xuất trần. Nhìn về phía trên bất quá có bộ dạng 27, 28 tuổi. Dáng người thon dài cao ráo, đều có vài phần chi sắc động lòng người. Tại một khắc nàng leo lên đài đấu giá, thần thức vô hình lập tức hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Thần thức uy áp phô thiên cái địa lập tức bình phục lấy âm thanh tất cả người tham dự cạnh tranh đấu giá. Lập tức, nàng liền trở thành đối tượng chú mục toàn trường. Chào mọi người, hoan nghênh tới tham gia đấu giá ngày hôm sau. Ta là Thiên Long Hội Lý Tĩnh Di, là phụ trách đấu giá sư hôm nay. Người biết nàng tuy không coi là nhiều, nhưng cao tầng các tộc đều là biết đến. Nhìn thất là vị tinh nguyệt long kỵ sĩ này đăng tràng rồi. Bọn hắn tự nhiên mà vậy cũng đều yên tĩnh trở lại. Hôm nay sở dĩ là do ta đến chủ trì trận đấu giá này. Chủ yếu là bởi vì, chúng ta hôm nay tiến hành cạnh tranh một ít vật đấu giá cần biểu hiện ra. Nếu như mọi người chuẩn bị sẵn sàng rồi, chúng ta đây lập tức bắt đầu. Mời nhân viên công tác đưa lên kiện vật đấu giá thứ nhất. Đối với phong cách đấu giá này của Long tộc, Lam Hiên Vũ là rất thưởng thức. Không có nhiều nói nhảm như vậy, trực tiếp mà bắt đầu. Giới thiệu mỗi một kiện vật đấu giá cũng không dư thừa rườm rà. Nói như vậy, chính là giới thiệu càng dài lại càng là chân quý. Một cỗ xe đẩy từ phía sau đài đẩy lên. Xe đẩy rất dài, ở trên đang đắp vải đỏ, có thể mơ hồ nhìn thấy. Vải đỏ kia bao trùm thể tích còn tương đối không nhỏ. Lý Tĩnh Di mặt mỉm cười nói. Với tư cách vật đấu giá thứ nhất hôm nay, tự nhiên là phải muốn làm lần đầu đã thành công. Cho nên, ta trước tiên có thể hướng mọi người lộ ra chính là kiện vật đấu giá thứ nhất của chúng ta hôm nay chính là thần khí. Mà hai chữ thần khí được nhấn mạnh kia, lập tức tự lại để cho mấy vạn người tham dự đấu giá có chút nổ tung rồi. Thần khí nha. Đây chính là thần khí đấy. Cái gì là thần khí? Có thể hủy thiên diệt địa, chỉ có cường giả thần cấp mới có thể chính thức phát huy tác dụng cường đại của vũ khí trang bị. Cho dù là chiến đấu tại trong vũ trụ cũng có thể sử dụng. Chiến hạm bình thường cũng đỡ không nổi uy năng thần khí. Lý Tĩnh Di so với đấu giá sư ngày hôm qua càng thêm trực tiếp. Đơn giản giới thiệu một câu, về sau liền đem vải đỏ trên xe đẩy giật xuống. Vải đỏ giật xuống cũng không phải một kiện vật phẩm, mà là một cái vòng bảo hộ. Không biết vòng bảo hộ dùng chất liệu gì chế tạo thành, ngăn cách khí tức vật phẩm trong hộ cháo. Ở trong hộ cháo trong suốt đằng kia, có thể nhìn thấy chính là một thanh trường kiếm. Đúng vậy, đó là kiếm. Đây là vũ khí long tộc cũng không sử dụng. Tất cả vũ khí của long kỵ sĩ đều là long thương. Cái thanh trường kiếm này dài ước chừng 4 xích có hơn. Toàn thân tản ra sáng rọi màu bạc. Kỳ dị hơn chính là, ở trên còn có đạo đạo hàn ý lập lòe, tản mắt ra một mảnh quang ảnh màu u lam. Thân kiếm mặc dù dài, nhưng lại không rộng. Mũi kiếm chỉ có ước chừng rộng 3 chỉ. Trên thân kiếm tích có một đạo lỗ khảm, trong lỗ khảm ẩn ẩn có chất lỏng màu xanh đậm đang chảy xuôi. Đây chính là Trạm Lam Băng Phong thần kiếm. Kiện thần khí này cũng không phải thuộc về long tộc chúng ta. Chính là một kiện chiến lợi phẩm tộc của ta tại vài ngàn năm trước đạt được. Rèn đại sư tộc của ta đã từng cân nhắc qua, muốn đem hắn luyện chế lại một lần, luyện chế thành long thương cho thích hợp long tộc chúng ta. Nhưng lại phát hiện, không cách nào đem hắn một lần nữa dung luyện. Thật sự là vì trên chuôi thần kiếm này tản mắt ra hàn ý quá mức mãnh liệt. Ít nhất năng lực đã biết, không có gì có thể đem hắn trực tiếp hòa tan. Cường giả ám hiểu băng thuộc tính có thể sử dụng. Kèm theo lĩnh vực Trạm Lam Băng Phong, cường giả siêu thần sử dụng, có thể đóng băng ngàn dặm. Còn có một số đặc tính kỳ dị, lúc này cũng không giới thiệu đồng nhất. Thần khí trình độ trung đẳng. Vừa nói, tay phải Lý Tĩnh Di vung lên, ở trên tầng vòng bảo hộ kia dĩ nhiên đã không một tiếng động biến mất rồi. Chuôi Trạm Lam Băng Phong thần kiếm này sau một khắc tựu đã đến trong lòng bàn tay nàng. Cổ tay rung lên, tầng tầng bóng kiếm tách ra. Nhiệt độ thấp khủng bố lập tức lan tràn ra phía ngoài. Toàn bộ bầu trời, đều ở đây một cái chớp mắt bịt kín một tầng u ảnh màu xanh da trời. Lạnh lẽo thấu xương, vô luận là người đấu giá tham dự cạnh tranh, hay là dân chúng bên ngoài, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Tại đây trong tích tắc, nhiệt độ toàn bộ Thiên Long Thành tựa hồ cũng tùy theo giảm xuống. Phạm vi ảnh hưởng là to lớn như thế sao? Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người không khỏi nhìn nhau hoảng sợ. Kiện thần khí này không nói trước lực công kích như thế nào. Riêng là lĩnh vực đóng băng có thể có bao trùm rộng như thế, cũng rất khó lường rồi. Cần nhắc nhở mọi người chính là, nếu như bản thân không có ít nhất trình độ độ không tuyệt đối, cũng đừng có cân nhắc kiện thần khí này rồi. Bản thân nó hàn ý quá mạnh mẽ, người không phải có thuộc tính tương ứng. Căn bản không cách nào trường kỳ thời gian dài. Coi như là cường giả siêu thần cũng không được. Vừa nói, Lý Tĩnh Di giơ lên kiếm trong tay chính mình. Có thể thấy rõ ràng, trên tay nàng lúc này đã có một tầng băng xương màu xanh ra trời. Nàng nói đã rất rõ ràng, kiện thần khí này uy lực không giống người thường. Nhưng vấn đề là bản thân rất bá đạo, khống chế không tốt. Không phải thuộc tính tương ứng, nhưng lại phải có được năng lực băng thuộc tính cực hạn đấy. Nếu không, những người khác cũng không cách nào dùng. Đây cũng là nơi mấu chốt ảnh hưởng tới giá trị kiện thần khí này. Ngay cả dung luyện đều làm không được. Hiện tại cũng không cách nào tưởng tượng lúc trước nó là như thế nào luyện chế thành công được. Lam Hiền Vũ biết rõ, tại bên trong 18 vị Long Kỵ Sĩ, là có một vị am hiểu băng thuộc tính. Hắn nhìn trộm hướng vị kia nhìn lại, vị kia tựa hồ đối với chuôi trạm lam băng phong thần kiếm này cũng không có ý gì. Với tư cách Long tộc nắm giữ thần khí, vị Long Kỵ Sĩ này nhất định là đã thấy chuôi thần kiếm này. Hắn không có xuất thủ, hoặc là chính mình đã có thần khí rất tốt, hoặc là kiện thần khí này vấn đề bản thân khá lớn. Bạch Tú Tú nhẹ nhàng đụng phải Lam Hiên Vũ thoáng một phát. Lam Hiên Vũ quay đầu hướng nàng nhìn lại, chỉ thấy nàng hai con ngươi sáng lóng lánh. Tựa như bộ dạng Long tộc nhìn thấy chân bảo vậy. Rất hiển nhiên, nàng là đối với kiện thần khí này có chút động tâm. Bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái, am hiểu băng thuộc tính có ba người. Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm lúc trước được gọi là băng tuyết nữ thần. Chỉ cần Lam Mộng Cầm đột phá đến thần cấp, nàng cũng là có thể sử dụng chuôi trường kiếm thần khí này. Bạch Tú Tú tuy am hiểu dùng thương, nhưng miễn cưỡng sử dụng có lẽ cũng có thể. Mà người thứ ba, chính là chính mình rồi. Long thần khống chế thuộc tính, tự nhiên đều là cấp độ cực hạn. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ chậm rãi đứng người lên, đem số bài bên người cầm lên. Đúng lúc này, thủ tọa Thiên Long lại mở miệng. Kiện thần khí này còn có một tác dụng phụ, sẽ đông lại thần thức. Lại để cho thần thức tại thời điểm sử dụng nó trở nên chậm chạp. Cho nên, giá trị mới không tính rất cao. Với tư cách kiện vật đấu giá thứ nhất hiện ra, chúng ta đã cân nhắc qua, muốn chính thức phát huy ra tác dụng của nó. Thần thức không chỉ là hiếu thắng, còn phải có chi pháp đối kháng tương ứng mới được. Điểm ấy phải cân nhắc đến. Điều này hiển nhiên là nhắc nhở đối với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút, sau đó hướng thủ tọa Thiên Long thi lễ sâu. Chi pháp đối kháng tương ứng với thần thức sao? Hắn, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm có không? Hẳn là cũng được. Lam Mộng Cầm còn có năng lực trị liệu cường đại, mà bản thân Bạch Tú Tú am hiểu đúng là khống chế băng thuộc tính. Về phần chính mình, huyết mạch Long Thần chính mình, cấp độ thần thức cực cao. Quả nhiên, trên đài Lý Tĩnh Di đã bổ sung nói rõ rồi. Trạm Lam băng phong thần kiếm, chẳng những có thể có đông lại tất cả, còn có thể chẳng phân biệt được địch ta, đông lại thần thức, lại để cho thần thức trở nên chậm chạp, khiến cho thời gian sử dụng cần cẩn thận. Hiện tại cạnh tranh bắt đầu, giá khởi điểm, 15 vạn thiên long tệ. Kiện thần khí này đặc tính đã hoàn toàn sáng tỏ rồi. Bản thân có đủ năng lực lĩnh vực cường đại. Nhưng hạn chế là chân chính chỉ có cường giả thần cấp mới có thể đụng chạm. Hạn chế băng thuộc tính, còn có thể đông lại thần thức. Càng cần nữa là thuộc tính đạt tới trình độ cực hạn chi băng mới có thể sử dụng. Năng lực của bản thân còn khống chế không tốt. Đúng là bởi vì phần lớn hạn chế mới ảnh hưởng tới giá trị kiện thần khí này. Tuy nó bị định giá thần khí trung đẳng, nhưng một kiện thần khí hạ phẩm, nếu như không có hạn chế mà nói, giá cả đều còn cao hơn không ít. Thần khí uy lực cường đại hơn mà không thể dùng. Vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cái đặc tính đông lại thần thức kia, quả thực khiến nó trở nên có chút gân gà rồi. Ngay cả thần trí của mình đều bị đóng kết. Cái kia tự nhiên sẽ ảnh hưởng thật lớn tốc độ phản ứng cùng năng lực bản thân. Giao thủ cùng cường giả thần cấp, thường thường chỉ là trong nháy mắt có thể quyết định thắng bại rồi. Dưới loại tình huống này phải chậm nửa nhịp. 15 vạn thiên long tệ, cái giá tiền này đối với một kiện thần khí mà nói, thật sự không coi vào đâu. Nhưng lúc giá quy định báo ra, toàn trường nhưng lại một mảnh trầm mặc. Đầu tiên mọi người muốn suy nghĩ thoáng một chút. Thần khí mặc dù tốt, nhưng có thể dùng hay không? Đối với những chủng tộc nhỏ một chút mà nói, 15 vạn thiên long tệ không phải số lượng nhỏ. Nếu như không thể dùng, đập trở về làm gì vậy? Mà đối với đại chủng tộc mà nói, đồng dạng sẽ xem xét đến cầm một món đồ gân gà như vậy làm cái gì? Ở bên trong tinh hệ Long Mã, một cái đại tộc am hiểu băng thuộc tính đều không có. Chỉ có một chút chủng tộc nhỏ mới có phương diện năng lực tương quan này. Bằng không mà nói, kiện thần khí này đã sớm lại để cho Long tộc bán đi kiếm tiền. 15 vạn. Rốt cục, có người ra giá, Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di sắc mặt dễ nhìn vài phần. đây là kiện vật đấu giá thứ nhất nàng chủ trì. Nếu trực tiếp không ai đấu giá, quả thực là có chút mất mặt. Tuy nàng cũng hiểu được, giá tiền 15 vạn này có chút có lỗi với kiện thần khí này. Nhưng kiện thần khí này tại trong tay Long tộc cũng có lâu lắm rồi, là chiến lợi phẩm. Nhiều năm trước, lại nói tiếp có chút kỳ dị chính là, cái chuôi thần khí này trước kia chỉ có một cái người sử dụng. Chính là một đời thứ tọa, thì ra là mẫu thân của thủ tọa Thiên Long Giang Vĩ Cường. Mẹ nuôi Lam Hiên Vũ, thần hỏa long kỵ sĩ Trương Sở Giai. Trương Sở Giai không phải băng thuộc tính, chính là hỏa thuộc tính vô cùng cường đại. Nương tựa theo năng lực bản thân, có thể áp chế đặc tính kiện thần khí này. Do đó, tại một ít thời điểm đặc biệt tiến hành sử dụng. Nhưng về sau bởi vì đã có mặt hạn chế nên liền buông tha chuôi Trạm Lam Băng Phong thần kiếm này. Thật sự là vì khắc chế tác dụng phụ của nó, cần tiêu hao quá nhiều long lực. Còn là tại dưới tình huống thuộc tính trái ngược nhau nữa. Lam Hiên Vũ đã giơ số bài trong tay lên, hắn đã xuất thủ. Bên ngoài người đấu giá báo giá không tích cực, đó tự nhiên là chuyện tốt. Mới 15 vạn mà thôi. Hắn còn có hơn 400 vạn thiên long tệ, vẫn là mẹ nuôi cho hắn đấy. Có thể đổi thêm vài món thần khí tựu cũng là tốt. Ngu sao mà không muốn. Thủ tọa thiên long không có khuyên nữa. Dù sao thần khí, thiên long tệ đều tương đương với là lưu thông trong long tộc. Cái Trạm Lam Băng Phong thần kiếm này mặc dù mọi người đều không quá ưa thích. Nhưng đó cũng là một kiện thần khí thế nhưng mà là tài sản trọng yếu. Cho dù là đám long kỵ sĩ bọn họ, cũng không phải mỗi một vị đều có được thần khí đấy. Thần khí tuy cường đại, nhưng là phải thích hợp mới là tốt nhất. Có chút long kỵ sĩ thuộc tính đặc thù, căn bản cũng không có thần khí phù hợp thuộc tính bản thân. Vậy còn không bằng dùng vũ khí thấp hơn một cấp độ. Đối với trợ giúp chính mình ngược lại càng lớn. Như Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di chính là đại biểu trong đó, chính cô ta cũng không có thần khí. 15 vạn 1.000. Tay Lý Tĩnh Di chỉ hướng trong giạp long tộc. Báo giá lập tức dừng lại, mấy giây thời gian về sau. Lại là một cái báo giá xuất hiện, 15 vạn 5.000. 16 vạn. Lam Hiền Vũ không chút do dự lần nữa báo giá. Tiền không phải là của mình, động tác đưa lên đúng là không quá đau lòng. Âm thanh bên ngoài đã không có. Không có lại tiếp tục báo giá đấy. Đối với kiện thần khí này, đại tộc kỳ thật đều đã từng hiểu rõ qua. Trên thực tế, kiện thần khí này đã không phải là lần đầu tiên xuất hiện tại phòng đấu giá. Thậm chí còn đã từng được bán ra. Nhưng bởi vì tác dụng phụ quá lớn, lại vừa tới trong tay long tộc. Cái đồ vật này mang đến lợi ích cho long tộc còn tương đối không nhỏ. Lần đầu tiên bán ra giá cả xa xỉ. Nhưng lúc thu hồi lại, giá cả lại rẻ tiền hơn nhiều. Bởi vậy, đại tộc Liên bang Long Mã kỳ thật cũng biết kiện thần khí này. Cũng chính bởi vì từng có những quá trình này, cho nên lần này cho ra giá quy định thật sự không cao. Mười mấy vạn mua kiện thần khí, đúng rất đáng được đấy. Bất quá, trong ghế của long tộc này liên tục ra giá. Đầu tiên cho người ta cảm giác chính là đang nâng giá. Cái này nếu tiếp tục nâng giá tiếp đã là không đáng rồi. Huống chi, kiện thần khí này, cường giả thần cấp có thể sử dụng thật sự là quá ít. 16 vạn, lần đầu tiên. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di cũng có chút ít giận hờn. Tốc độ đấu giá nhanh hơn. Đây chính là thần khí đấy. Các ngươi đối với thần khí cũng quá không tôn trọng, vậy dứt khoát tự chúng ta cầm lại là được. 16 vạn lần thứ 2, 16 vạn lần thứ 3. Cạch lên một tiếng. Rơi chùy hoàn thành. Lý Tĩnh Di nói. Vật đấu giá cấp thần khí chúng ta, sẽ cho mời người đấu giá tự mình lên đài lấy. Nếu như không có năng lực mang đi thần khí. Như vậy, kết quả đấu giá sẽ hủy bỏ. Đây là quy củ đấu giá thần khí từ trước cho tới nay. Phía dưới, mời người đấu giá số 21 lên đài, lấy đi vật đấu giá của ngươi. Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút. Còn có cái quy củ này sao? Bạch Tú Tú vô thức nhìn về phía hắn, ý là muốn chính mình đi hay không? Lam Hiên Vũ lại lắc đầu, vẫn là tự chính mình đi ra ngoài. Cái chuôi Trạm Lam Băng Phong thần kiếm này dù sao có năng lực đông lại thần thức. Hắn lo lắng thần thức Bạch Tú Tú sẽ gánh không được, vạn nhất tại trên đài rụt rè sẽ không tốt. Mũi chân một điểm nhẹ nhàng trên mặt đất. Lam Hiên Vũ đã ngửi nhẹ nhàng lên đài. Hôm nay hắn mặc một bộ váy dài màu trắng. Nương theo lấy thân hình thon dài, tóc dài màu xanh da trời ở sau lưng tung bay. Dù là đám người đấu giá nhìn thấy chỉ là một cái bóng lưng, cũng có thể nhìn thấy gió bắt đầu thổi tư yểu điệu. Long kỵ sĩ nữ sao? Trong nội tâm cường giả các tộc đều có dấu chấm hỏi xuất hiện. Có thể tại trong giạp long tộc, tự nhiên là long kỵ sĩ mới đúng. Lam Hiên Vũ lên y bàn đấu giá, hướng Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di có chút khom người thăm hỏi. Lam, chúc mừng ngươi lấy được thần khí. Cái giá trị này, tuyệt đúng là đáng giá đấy. Lý Tĩnh Di vừa nói, đem Trạm Lam Băng Phong thần kiếm trong tay đưa về phía Lam Hiên Vũ. Khoảng cách tới gần, Lam Hiên Vũ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chuôi trường kiếm thần khí này phát tán ra hàn ý mãnh liệt đến cỡ nào. Đó là một loại hơi lạnh thấu xương, chỗ nào cũng có hướng trong cơ thể hắn lan tràn mà đến. Vầng sáng bảy màu cơ hồ là lập tức từ trên người hắn bắn ra. Âm thanh long ngâm trầm thấp quanh quẩn, tóc dài màu xanh da trời không gió mà bay. Trong vầng sáng bảy màu, màu xanh da trời bỗng nhiên trở nên bắt đầu cường thịnh. Trong hai tròng mắt Lam Hiên Vũ cũng hiện lên một vòng vầng sáng màu xanh da trời. Trạm Lam Băng Phong thần kiếm chấn run lên một cái rất nhỏ. Trong nháy mắt rơi vào tay Lam Hiên Vũ, kiếm quang màu xanh da trời bỗng nhiên bốc lên vài phần. Hàn ý bức người, tựa hồ giống như là muốn phản kháng theo trong tay hắn dãy giụa. Tay trái Lam Hiên Vũ cầm chặt trường kiếm, ngón giữa tay phải tại trên lưỡi kiếm gảy nhẹ một cái. Đinh lên một tiếng giòn minh. Ban đầu hàn ý phát ra toàn trường, đột nhiên như là trăm sông hướng về một biển. Hướng Trạm Lam Băng Phong thần kiếm hội tụ mà đến. Thần kiếm cơ hồ là lập tức đã yên tĩnh trở lại. Mà ngay cả màu u lam mặt ngoài đều tùy theo thu liễm rồi. Lam Hiên Vũ lần nữa tạ ơn Lý Tĩnh Di, quay người mà đi xuống đài. Hắn dùng phương thức rất đơn giản, chính là huyết mạch chấn nhiếp. Đặc điểm lớn nhất của thần khí chính là có sinh mạng. Tất cả thần khí, cơ hồ đều tương đương với là còn sống. Thần khí càng cường đại, bản thân đặc tính còn sống cũng lại càng mạnh. Cái chuôi Trạm Lam Băng Phong thần kiếm này cũng là như thế. Nắm nó trong nháy mắt đó, Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được. Bên trong cái chuôi thần kiếm này có chi khí bướng bỉnh. Lúc trước giữ tại trong tay Lý Tĩnh Di, là bị thực lực siêu thần của Lý Tĩnh Di cường hành áp chế. Mà lúc rơi vào trong tay chính mình, hiển nhiên là cảm giác được thực lực của mình không có cường đại như vậy. Cho nên muốn phản kháng, thậm chí là cắn trả chính mình. Thế nhưng mà, nó đối mặt lại có thể nói là người có được huyết mạch mạnh nhất. Khí tức huyết mạch long thần thông qua một búng tay phải rót vào trong đó. Đây chính là Lam Hiên Vũ đã biến thành tay phải chín màu. Là khí tức long thần thuần khiết. Huyết mạch cấp độ thần vương lập tức tự lại để cho chuôi Trạm Lam Băng Phong thần kiếm này bị thuần phục. Không hề có bất kỳ di động. Có tính mạng, có trí tuệ, đã biết rõ cái gì là thích hên tránh xấu. Đương nhiên, cũng biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Thẳng đến lúc này, dưới đài mới có người nhận ra Lam Hiên Vũ. Kim Long công chúa, chính là Kim Long công chúa. Thời điểm lúc trước nàng lên đài, là đưa lưng về phía dưới đài. Một tóc màu xanh da trời cùng trước kia là tóc dài màu vàng đã có biến hóa rất lớn. Nhưng lúc này nàng cầm trong tay trường kiếm, chuyển hướng dưới đài. Hơn nữa Lý Tĩnh Di xưng hô đối với nàng. Một ít người quen thuộc nàng, tự nhiên nhận ra vị long tộc này đã là bỗng nhiên nổi tiếng. Dĩ nhiên là Kim Long công chúa chụp được kiện thần khí này sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng nàng, tựa hồ cùng trước kia tham gia khiêu chiến thi đấu ở Thiên Mã Tinh đã có biến hóa rất lớn. Chẳng lẽ đã đột phá đến thần cấp rồi hả? Tin tức Lam Hiên Vũ đột phá đến thần cấp, trước kia bị tận lực phong tỏa. Chủ yếu là phong tỏa thời điểm hắn đột phá sinh ra động tĩnh. Cho nên, ngoại tộc không ở Thiên Long Tinh, đối với cái này cũng không rõ lắm. Lúc này nhìn thấy nàng biến hóa, hơn nữa khí tức bản thân nàng. Còn có Lý Tĩnh Di trước kia đã nói, chỉ có cường giả thần cấp mới có thể khống chế chuôi thần kiếm này. Không hề nghi ngờ, vậy thì chứng minh Kim Long công chúa đã là cường giả thần cấp. Càng quan trọng hơn là, nàng thế nhưng mà trước kia tại trong giáp long tộc đấy. Đây chẳng lẽ là đã có thể ngồi cùng đám long kỵ sĩ bọn họ rồi sao? Ý tứ tương lai tất nhiên sẽ trở thành tựu long kỵ sĩ. Rất hiển nhiên, long tộc đối với vị này trình độ coi trọng tuyệt đối đúng là cực cao. Người trước kia đã từng tham dự đấu giá Trạm Lam Băng Phong thần kiếm cũng là rất hối hận rồi. Sớm biết chính là Lam xuất thủ, hắn cứ tiếp tục cùng đi theo rồi. Tính cách vị Kim Long công chúa này chắc chắn sẽ là không nâng giá quá cao. Hơn nữa nhìn bộ dạng nàng, đúng là thật sự có thể sử dụng kiện thần khí này. Nói cách khác, kiện thần khí này có lẽ không có khó khống chế như vậy. Lam trở thành thần cấp cường giả, cũng là vừa mới đột phá mới đúng. 16 vạn, mới 16 vạn mà thôi, đây chính là thần khí đấy. Không có chính thức tiếp xúc qua chuôi thần kiếm này. Lại đang trước kia động tâm muốn đấu giá, lúc này có thể nào không đau đớn vô cùng cơ chứ. Thần khí đến tay, Lam Hiên Vũ trở lại trong giáp, trong lòng cũng là âm thầm phấn chấn. Bất quá, hắn cũng không có đem Trạm Lam Băng Phong thần kiếm giao cho Bạch Tú Tú. Cái thần khí này rất không trung thực, trở về rồi hãy nói. Thu vào chữ vật trong hồn đạo khí chính mình. Một đám thần thức Lam Hiên Vũ ký thác áp chế kiện thần khí này. Sau khi trở về, còn phải dùng huyết mạch chính mình hào hào luyện chế một chút. Sau đó lại nếm thử để cho Tú Tú sử dụng mới an toàn nhất. Kiện vật đấu giá thứ nhất hoàn thành. Lý Tĩnh Di bởi vì là bị Lam Hiên Vũ đấu giá đi rồi, tâm tình thật tốt, lập tức nói. Kế tiếp mời lên kiện vật đấu giá thứ hai. Lại là một cỗ xe đẩy bị đẩy lên. Cùng so sánh với trước kia với, chiếc xe đẩy này thể tích càng lớn. Vải đỏ như trước đang đắp là một cái hình vòm, có lẽ vẫn có đồ vật trong vòng phòng hộ. Chẳng lẽ còn là thần khí sao? Người đấu giá tạm thời quên mất thần khí vừa rồi. Đem chú ý lực đều tập trung vào phía trên món đồ đấu giá này. Vải đỏ xốc lên, quả nhiên là một cái vòng bảo hộ. Ở trong vòng bảo hộ, nhưng lại phủ phục lấy 12 kiện vật phẩm. Nhìn về phía trên, vật kia dùng sinh vật để hình dung mới càng thêm chuẩn xác. Dĩ nhiên là 12 sinh vật chỉ cùng loại với con mèo nhỏ mà thôi. Mỗi con sinh vật hình mèo đều chỉ có dài 1 mét. Trên người mọc ra bộ lông màu sắc kim loại. Phủ phục tại trong hộ cháo, nhìn về phía trên bộ dạng rất là nhu thuận. Bất quá, nhìn thấy thứ này, bên trong người đấu giá, lập tức liền có người nhận ra được. Chiến ly. Đây là chiến ly của tinh ly tộc. Đúng, chiến ly của tinh ly tộc. Hơn nữa là một ổ 10 thú con chiến ly. Chiến ly của tinh ly tộc bản thân cũng rất khó được. Chẳng những là sủng vật, càng là thủ hộ đồng bọn tốt nhất. Một khi nhận chủ, vô luận chủ nhân là chủng tộc gì, đều đến chết cũng không đổi. Chiến ly trưởng thành, chiều cao có thể đạt tới đến 4 mét. Có thể hành tẩu ở tinh không, được gọi là chiến sủng mạnh nhất phía dưới thần cấp. Đáng ngưỡng mộ nhất chính là, chiến ly cùng mẹ ruột thịt sinh ra. Bản thân sẽ có cảm ứng lẫn nhau, kèm theo hiệu quả tinh quang xiềng xích. Tổn thương cộng hưởng, còn có phần đông tổ hợp chiến kỹ. Chính là năng lực căn bản cường đại nhất của tinh ly tộc. Một ổ 12 con này chẳng những là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, càng là một thai sinh ra. Độ phù hợp bản thân tự nhiên là cao nhất. Nói như vậy, một ổ chiến ly chỉ có 3, 4 con. 12 con đồng thời sinh ra còn có thể còn sống sót. Đúng là trên đời hiếm thấy. Là đồng bọn trung thành nhất. Cạnh tranh bắt đầu, 5.000 thiên long tệ làm khởi điểm. Tinh ly tộc sao? Đối với cái chủng tộc này, Lam Hiền Vũ cũng không quen thuộc. Nhưng nghe thấy tinh nguyệt long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di giới thiệu đến xem. Chiến ly đúng là có thể đạt tới trình độ thực lực tương đối mạnh. Thậm chí còn có thể chiến đấu ở bên trong vũ trụ. Chỉ có điều, giới thiệu có chút quá mức ngắn gọn rồi. Cụ thể có được dạng năng lực gì, ngược lại là phán đoán không tốt. Hắn đã vừa mới xuất thủ một kiện thần khí. Chiến ly này đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng quá lớn, tự nhiên sẽ không xuất thủ. Nhưng chiến ly của tinh ly tộc này đúng là rất được hoan nghênh. Rất nhiều người tham dự cạnh tranh, rất nhanh giá cả đã đột phá 10.000 thiên long tệ. Âm thanh la lan chuyển đến. Đối với long kỵ sĩ chúng ta mà nói, không có gì dùng. Dù sao chỉ là sinh vật bình thường. Bất quá, chiến ly của tinh ly tộc số lượng nhiều thì vẫn tương đối phiền toái đấy. 12 con chiến ly này cùng thai, nếu huấn luyện tốt, sau khi trưởng thành có thể so sánh cùng thần cấp bình thường. Lam Hiền Vũ hướng la lan gật đầu thăm hỏi, biểu thị chính mình đã hiểu được. Chủng tộc bất đồng, quả nhiên không có cùng đặc tính chủng tộc. Tinh ly tộc có cơ hội ngược lại là muốn biết một chút về chúng. Cái chủng tộc này cũng không có liệt kê tại trong thập đại chủng tộc liên bang Long Mã. Cuối cùng, một đám 12 con chiến ly, dùng 10.000 thiên long tệ đấu giá được. Mặc dù chỉ là mới 2 kiện vật đấu giá. Nhưng rất rõ ràng, giá trị hôm nay cạnh tranh tại phía xa ngày hôm qua. Không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu giá sau cùng. Kế tiếp vài món vật đấu giá cơ hồ đều là phương diện vũ khí tinh phẩm. Tuy không phải thần khí, nhưng là các dụng cụ đặc sắc, phù hợp các loại nhu cầu bất đồng. Những vật đấu giá này đều là do các tộc cung cấp ra. Đấu giá giá so với cả ngày hôm qua, việc tràn giá còn muốn khoa trương hơn. Nhất là một ít vũ khí trang bị có tính đặc thù là được hoan nghênh nhất. Tương đối mà nói, đồ phòng ngự luận võ khí càng được hoan nghênh một ít. Đấu giá tốc độ thật nhanh, nhất là những trang bị không phải thần khí. Tại trong quá trình cạnh tranh, Lý Tĩnh Di bình thường cũng sẽ không dây dưa. Chỉ cần nâng giá dừng lại, nàng sẽ đếm ngược. Trong lúc tốc độ đều, không có người ra giá liền trực tiếp thành giao. Cho tới trưa, đấu giá trọn vẹn đánh ra 71 kiện vật đấu giá. Chỉ là vừa lên buổi trưa, tổng giá trị đấu giá là đã vượt xa hôm qua rồi. Kế tiếp món đồ đấu giá này rất đặc thù, thẳng thắn mà nói. Món đồ đấu giá này bị lấy ra cũng là ta thật không ngờ đấy. Đến từ chính thiên mã tộc, vật đấu giá bị đẩy lên đài. Trải qua cho tới trưa đấu giá, người đấu giá cũng sẽ có điều mỏi mệt. Gần đây vài món vật đấu giá, tại thời điểm đấu giá, trình độ nóng bỏng có chỗ chậm lại. Mà Lý Tĩnh Di giới thiệu, lại lần nữa đem cảm xúc người đấu giá bọn chúng kéo lại. Vật phẩm xuất ra từ ở trong đại tộc, nói như vậy giá trị đều tương đối cao. Mà tương đối mà nói, hôm nay đấu giá, càng là đồ vật giá trị thấp, tràn giá ngược lại càng nhiều. Bởi vì người tham dự phần đông, giá trị cao ngược lại khá tốt. Trong đó tính giá trị lớn nhất vẫn là kiện thứ nhất, dĩ nhiên là Trạm Lam Băng Phong Thần Kiếm được Lam Hiên Vũ lấy được. Lam Hiên Vũ tại về sau cũng không có tham dự cạnh tranh. Rất nhiều thứ đều rất kỳ dị, nhưng lại cũng không thích hợp với hắn và đồng bạn sử dụng. Dĩ nhiên là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Vật đấu giá tiếp theo bị đẩy lên bàn đấu giá, làm cho người kinh ngạc chính là đây là một cỗ xe đẩy nhỏ nhất trong hôm nay. Lý Tĩnh Di lần này không có ở trước tiên xốc lên vải đỏ trên xe đẩy, nói món đồ đấu giá này là một quả bảo thạch. Tại toàn bộ liên bang chúng ta mà nói, loại bảo thạch này chỉ có thiên mã tộc mới có. Theo trình độ chân quý đi lên nói, tuy cấp độ cao không bằng thiên dưỡng tinh thạch như vậy, nhưng tác dụng của nó, trên nhiều khía cạnh lại không phía dưới thiên dưỡng tinh thạch. Ta nghĩ, mọi người cũng đã biết đó là cái gì rồi. Dưới đài lập tức có người hô to lên. Thiên mã thủ hộ. Là thủ hộ bảo thạch. Đây là cái gì? Trong lòng Lam Hiên Vũ có chút mờ mịt. Mà ở thời điểm này, bên trong thần trí của hắn lại đồng thời truyền đến ba cái âm thanh. Có thể xuất thủ. Đúng vậy, ba cái âm thanh nói giống như đúc. Mà Lam Hiên Vũ thời điểm lúc này lại không có nhìn phương hướng âm thanh này truyền đến. Chỉ là trong lòng có chút gấp gáp. Các ngươi đây là muốn làm gì? Hướng hắn truyền âm, đấy thình lình đúng là Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan, Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương. Còn có chính là, vị huynh trưởng thủ tọa Thiên Long Giang Vĩ Cường. Bất quá, ba vị này đều nói có thể xuất thủ, có thể thấy được bản thân món đồ đấu giá trình độ chân quý như thế nào. Đúng vậy, mọi người đoán vô cùng chính xác, đúng là thiên mã thủ hộ bảo thạch. Vừa nói, Lý Tĩnh Di xốc lên vải đỏ. Tại dưới một cái vòng bảo hộ không lớn, một khối bảo thạch hiện ra tại bên trong tầm mắt mọi người. Đó là một khối bảo thạch to cỡ lòng bàn tay, được điêu khắc thành một bộ dáng thiên mã sau lưng mọc lên hai cánh, ở trên lóe ra vầng sáng màu lam nhạt rất kỳ diệu. Lý Tĩnh Di nói, thiên mã thủ hộ bảo thạch này, theo thể tích mọi người cũng có thể nhìn ra được giá trị của nó. Hơn nữa, nó rất tinh khiết, là thiên mã thủ hộ bảo thạch hiếm thấy không có tạp chất. Đặc tính loại bảo thạch này là chứa đựng, có thể chứa đựng năng lượng rất khổng lồ. Càng quan trọng hơn là, chứa đựng năng lượng là có thể dùng hình thức năng lực nhất định để tồn tại đấy. Đơn giản mà nói, chính là nó có thể chứa đựng một cái năng lực của cường giả. Năng lực càng là cường đại, cũng cần phẩm chất thiên mã thủ hộ bảo thạch càng cao để chứa đựng. Nói như vậy, vì để cho năng lượng càng mạnh hơn nữa, thiên mã tộc chứa đựng đều là loại năng lực phòng ngự. Loại hình năng lực công kích quá mức cuồng bạo, dễ dàng làm cho thủ hộ bảo thạch không cách nào thừa nhận, hoặc là thừa nhận rất yếu. Mà loại năng lực phòng hộ sẽ bình thản rất nhiều. Mà trước mắt các ngươi đã thấy bên trong cái bảo thạch này, đúng là do thủ tọa thiên mã chúng ta tự mình rót vào một lần năng lực phòng ngự của hắn. Nói cách khác, có được cái bảo thạch này, chỉ cần thần thức kích phát, có thể phóng thích một lần năng lực phòng ngự cùng cấp bậc với thủ tọa thiên mã. Nếu như đây là thời điểm đối mặt cường địch, cũng tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Không chỉ là các ngươi, coi như là ta, đều rất hy vọng có thể đạt được món đồ đấu giá này. Tương đương với một lần phòng ngự của thủ tọa thiên mã sao? Cái này cũng được đó nha. Lam Hiên Vũ hiện tại chỉ cảm thấy thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Vậy mà còn có bảo thạch tồn tại như vậy. Thiên mã tộc quả nhiên cũng là nội tình thâm hậu. Cái loại thứ tốt này đều lấy ra đấu giá. Mấu chốt là, thủ tọa thiên mã thế nhưng mà thực lực cường giả siêu thần đỉnh cấp. Thứ này, coi như là đối với cường giả siêu thần đều rất hữu dụng. Theo lời nói của Lý Tĩnh Di có thể nghe ra, cái này là chuẩn bị cho cường giả thần cấp đấy. Bởi vì cần thần thức mới có thể kích phát. Nàng nói cũng không khoa trương, tại thời điểm đối mặt cường địch. Nói là nhiều một cái mạng cũng không có vấn đề gì. Khó trách ba vị long kỵ sĩ đều tự nói với mình, cái này đáng giá mua. Thứ tốt nha. Giá khởi điểm, 5 vạn thiên long tệ. Mọi người tại trước khi tham dự cạnh tranh, nên tính toán xem một chút cái mạng của mình có đáng giá với giá trị này hay không là được. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 thiên long tệ. Cạnh tranh bắt đầu. Cơ hồ là lập tức, mười mấy cái báo giá đã xuất hiện tại phòng đấu giá. Một lần phòng ngự đỉnh cấp cường giả siêu thần. Cái đồ vật này quá hấp dẫn mọi người. Vấn đề duy nhất chính là, đây là vật phẩm tiêu hao dùng duy nhất một lần. Nhưng cái này cũng vậy là đủ rồi. 6 vạn 1 ngàn. 6 vạn 7 ngàn. 7 vạn 5 ngàn. Giá cả nhanh chóng kéo lên, rất nhanh sắp tiếp cận 10 vạn. Trước đây, tuy Trạm Lam Băng Phong thần kiếm của Lam Hiên Vũ chỉ vỗ giá thấp. Nhưng như trước là một kiện vật đấu giá giá trị cao nhất hôm nay. Mà cái thiên mã thủ hộ bảo thạch loại phòng ngự này. Thậm chí có ý tứ hướng tới giá cả Trạm Lam Băng Phong thần kiếm. Cái đồ vật này mặc dù tốt, nhưng Lam Hiên Vũ lại cảm thấy có chút không đáng rồi. Cũng sắp tiếp cận giá cả thần khí rồi, có chút là không đáng. Cường giả các tộc có thể tham dự cạnh tranh như trước nối liền không dứt. Bọn hắn tại sao phải nhiệt tình như vậy? Đây chỉ là vật phẩm tiêu hao một lần duy nhất thôi mà. Lam Hiên Vũ trong lòng nghi hoặc. Hắn vô thức quay đầu hướng La Lan nhìn lại. Thời điểm lúc này hắn chắc chắn sẽ không nhìn Trung Chí Xương cùng Giang Vĩ Cường. Bởi vì hướng hai vị này hỏi thăm ai đều không tốt. Vẫn là Mặc Khủng Long kỵ sĩ là thích hợp nhất. La Lan lần nữa hướng nàng nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành đối với giá tiền trước mắt này. Đột nhiên, trong đầu Lam Hiên Vũ linh quang lóe lên, truyền âm hướng La Lan hỏi. La Lan đại nhân, cái thiên mã thủ hộ bảo thạch phòng ngự này, là đơn thể hay là phạm vi? La Lan mỉm cười, bờ môi ông động. Không có âm thanh truyền đến, nhưng theo khẩu hình miệng của hắn Lam Hiên Vũ cũng đã biết đáp án. Lập tức quay người, không chút do dự giơ lên số bài trong tay mình. 10 vạn. Lúc này, giá cả đấu giá mới vừa vặn đã qua 8 vạn 5 nghìn. Tốc độ cạnh tranh vừa hơi có chậm lại. Cái giá tiền này 10 vạn, cơ hồ là lập tức làm toàn trường đã yên tĩnh trở lại. Lam Hiên Vũ lúc này tâm tình cũng không khỏi có chút kích động. Cái đấu giá hội này, kích thích nhiều hơn nhiều so với tại Sử Lai Khắc lúc trước. La Lan trả lời rất đơn giản, chính là hai chữ. Quần thể. Lam Hiên Vũ ý thức được vấn đề rồi. Không có người nào là kẻ đần. Nhiều người nguyện ý tổn hao lớn như vậy, dùng một cái giá lớn như vậy đi đập một vật phẩm tiêu hao một lần duy nhất. Như vậy, ý nghĩa nó nhất định là có giá trị tương ứng. Một lần phòng ngự quần thể với cấp độ của thủ tọa thiên mã. Cái đó và phòng ngự đơn thể cũng hoàn toàn không phải một cấp độ. Lam Hiên Vũ lúc đầu còn sẽ có nửa phần do dự, lập tức đã tự báo ra giá cả. Lý Tĩnh Di nhìn thấy là trong giáp của Long tộc bên này xuất thủ. Nàng lập tức tốc độ nhanh hơn. 10 vạn, còn có giá khác hay không? 10 vạn lần thứ nhất. Bất quá, cái thiên mã thủ hộ bảo thạch này lực hấp dẫn thật sự là lớn. Nàng mới vừa vặn nói ra lần thứ nhất, lập tức liền có báo giá xuất hiện lần nữa. 10 vạn 1.000. 11 vạn. Lam Hiên Vũ không chút do dự lại nhảy 1 vạn báo giá. Thể hiện ra hương vị nguyện ý nhất định phải có. Không có báo giá khác xuất hiện, một cái là vì vậy giá cả đã rất cao. Cái khác cũng là bởi vì, báo giá là tới từ ở trong giáp của Long tộc. Đây chính là tổ chức đấu giá hộ tại Thiên Long Tinh. Ai cũng không muốn đắc tội Long tộc. Huống chi, cái này dù sao không phải cấp bậc thần khí. 11 vạn lần thứ nhất, 11 vạn lần thứ hai, 11 vạn lần thứ ba. Thành giao. Lam Hiên Vũ thuận lợi cầm xuống món đồ đấu giá này rồi. Cái này nhưng là đồ tốt. Thiên mã thủ hộ bảo thạch, cái đồ vật này không chỉ là có thể chính mình dùng. Hơn nữa cũng có thể cho đồng bạn sử dụng. Quan trọng nhất là, phòng ngự quần thể. Tại thời điểm chiến tranh, thật sự phải tao ngộ cường địch hoặc là công kích cực kỳ khủng bố. Cái đồ vật này tác dụng rất lớn rồi. Bất quá, thời điểm dùng vẫn là phải chú ý cẩn thận. Ai biết phía trên này có phụ thuộc lấy thần thức thủ tọa thiên mã hay không? Đúng lúc này, trong tai Lam Hiên Vũ đột nhiên truyền đến một đám truyền âm. Lam, muội là đột phá đến thần cấp rồi nha. Nghe được cái âm thanh này, Lam Hiên Vũ không khỏi hơi sững sờ. Thần thức ngược tập trung, lập tức đã tìm được âm thanh đầu nguồn. Thình lình là tới từ ở trong giáp thiên mã tộc. Hơn nữa, chủ nhân cái âm thanh này hắn thoáng một chút đã nhận ra rồi. Không phải là vị thiếu chủ thiên mã tộc Lý Mộng Long kia sao? Lam Hiên Vũ hồi đáp. Lý huynh đã lâu không gặp. Đúng vậy, ta lần trước sau khi trở về đã trải qua một thời gian ngắn bế quan, đã đột phá. Lý Mộng Long nói ra. Vậy thật sự chúc mừng muội rồi. Lam, thiên mã thủ hộ bảo thạch là muội chụp được sao? Cha ta nói, cái bảo thạch này sẽ đưa cho muội, về sau phí tổn chúng ta sẽ nói rõ cùng đấu giá hội. Muội cũng không cần thanh toán. Còn có việc tốt này sao? Trong nội tâm Lam Hiên Vũ khẽ nhúc nhích. Thủ tọa thiên mã đại nhân quá khách khí, việc này làm ta không biết xấu hổ. Lý Mộng Long cười nói. Muội trở thành thần cấp, chính là đại hỷ sự. Thiên mã tộc chúng ta cùng long tộc giao hảo nhiều thế hệ. Tương lai muội thế nhưng tất nhiên có thể trở thành long kỵ sĩ. Chúng ta đương nhiên muốn chúc mừng muội rồi. Lam Hiên Vũ không có dây dưa nhiều hơn nữa, trực tiếp đã đáp ứng. Trưởng lão ban thưởng không dám từ, muội đây chính là cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Phiền toái Lý huynh thay ta cảm ơn thủ tọa đại nhân. Lý Mộng Long cười nói. Được, ta sẽ chuyển đạt đấy. Ngày hôm qua bởi vì ta cùng phụ thân cùng một chỗ có chút xã giao, chưa kịp chào hỏi. Đêm nay ngươi cùng Tú Tú tiểu thư có thì giờ rảnh không? Có thể lại để cho ta mời các muội ăn bữa cơm không? Lam Hiên Vũ hơi chút suy nghĩ về sau, hồi đáp. Được, hẳn là muội là chủ nhà phải mời huynh mới đúng. Lý Mộng Long ha ha cười cười nói. Đều được, nghe lời muội. Đã xong nói chuyện ngắn ngủi với nhau, hai mắt Lam Hiên Vũ nhắm lại. Tặng không 11 vạn thiên long tệ, cái phần lễ này không tính nhẹ. Giá trị thiên long tệ thông qua lần đấu giá này, hắn đã hiểu rõ rất tinh tường. Thần khí mới 16 vạn cũng là hắn đã mua được. Lý Mộng Long cũng tốt, thủ tọa thiên mã cũng thế. Mục đích bọn hắn giao hảo cùng mình rất rõ ràng. Hiển nhiên là bọn hắn coi trọng tương lai của mình. Theo địa vị không ngừng tăng lên, chính mình tại bên trong liên bang Long Mã. Đã không chỉ là nhân tài mới xuất hiện đơn giản như vậy. Sau khi trở thành thần cấp, xem như đúng là bước chân vào danh sách cường giả. Cũng chính thức bắt đầu tiến vào đến trong trung tâm quyền lực. Thành thần cùng chưa có thành thần khác nhau còn là rất lớn. Tuy Thiên Long Hội đã khống chế tin tức tình huống cụ thể chính mình đột phá. Vốn lấy quan hệ mật thiết ở giữa Thiên Mã Tộc cùng Long Tộc. Tại Thiên Long Tinh bên này có nơi phát ra tin tức một chút cũng không kỳ quái. Chắc là đã bị thủ tọa Thiên Mã biết. Bất quá, như vậy cũng tốt, địa vị càng cao, có thể có được các loại tin tức cũng càng phong phú, đạt được tài nguyên càng nhiều. Rất có lợi cho bản thân tu luyện tăng lên. Tiến vào thần cấp, tốc độ tăng lên tu vi của mình như trước không giảm. Một cái là bởi vì nguyên nhân huyết mạch long thần. Cái khác cũng là bởi vì tài nguyên phong phú. Thời điểm ngày đó giúp Trương Sở Giai khôi phục thanh xuân. Thoáng một phát năng lượng sinh mệnh trong vài chục miếng thiên dưỡng tinh thạch bị Trương Sở Giai cường hành rót vào trong cơ thể hắn. Quả thực là đối với trợ giúp của hắn thật lớn. Bình thường hắn không có được tu luyện như vậy. Kế tiếp trận chiến tranh này mới là cơ hội tối trọng yếu nhất của chính mình. Tôi luyện trong chiến tranh, gần một bước kích thích tiềm năng. Tranh thủ sớm ngày tấn chức, lúc nào mình đạt tới cấp độ siêu thần. Như vậy, dùng uy năng huyết mạch long thần. Tự tính toán đối mặt thủ tọa thiên long cũng có năng lực tự bảo vệ mình rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Trải qua cao trào của thiên mã thủ hộ bảo thạch này, sau đó cảm xúc người đấu giá lần nữa bị điều động lên. Trên đấu giá hội thứ tốt cũng là tầng tầng lớp lớp. Bất quá, sau khi đã trải qua thiên mã thủ hộ bảo thạch, trong nội tâm Lam Hiên Vũ cũng có mạch suy nghĩ. Hắn cũng là ngẫu nhiên xuất thủ, tham dự cạnh tranh, cầm xuống một ít vật đấu giá. Không mua vũ khí, cũng không mua đồ phòng ngự, chuyên môn mua vật phẩm cùng loại với thiên mã thủ hộ bảo thạch loại này, có thể sinh ra lực phòng hộ cường đại. Đồ phòng ngự, vũ khí của các tộc đều có đặc điểm chủng tộc chính mình. Trên thực tế, cũng không quá thích hợp con người sử dụng. Hoặc là nói tuyệt đại đa số đều không thích hợp. Nếu mua lại không dùng được, cũng không có gì ý nghĩa. Mà vật phẩm cùng loại với thiên mã thủ hộ bảo thạch này, trái lại rất hữu dụng. Cũng không phải điều cần thần thức mới có thể kích phát. Có một ít dùng tinh thần lực hoặc là năng lượng tiến hành kích phát cũng rất tốt. Mua cho đồng bạn bảo vệ tính mạng coi như không tệ. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di tại trên đài nói ra. Phía dưới một kiện vật đấu giá này là dường như thích hợp để sử dụng quần thể đấy. Là do Tây Đề tộc của Liên bang Long Mã chúng ta am hiểu nhất chế tạo. Tổng cộng 1.000 bộ, chính là chiến giáp đáp hình. Những chiến giáp đáp hình có đủ lực phòng ngự ưu tú. Đồng thời, đặc điểm lớn nhất của hắn chính là hai chữ đáp hình. Có thể làm cho bất luận chủng tộc gì đều có thể tiến hành sử dụng. Để cho chúng ta mời lên một vị nhân viên công tác tiến hành biểu thị. Một gã Lam Hải tộc nhân đi đến đài. Hai tay bưng lấy một cái cùng loại với quả cầu kim loại. Lớn có chừng to cỡ nắm tay, toàn thân lóe ra ánh sáng âm u nhàn nhạt. Mặt ngoài là màu rỉ sét, cũng không quá thu hút. Mơ hồ có thể nhìn thấy, ở trên có đường vân rậm rạp. Hẳn là cùng loại với hồn đạo pháp trận. Vị Lam Hải tộc nhân này đi đến chính giữa đài đấu giá. Hai tay đem cái quả cầu kim loại này giơ cao khỏi đầu. Sau một khắc, hào quang lóe lên, một đạo quang mang màu rỉ sét hướng phía dưới bao trùm tất cả. Ngay sau đó, một bộ chiến giáp toàn thân đen kịt cũng đã đem toàn thân hắn bao trùm. Tại trong quá trình bao trùm chiến giáp, tựa như thủy ngân chảy ra, thẳng đến cuối cùng đáp hình hoàn thành, chiến giáp mới hoàn toàn thành hình. Thân thể Lam Hải tộc nhân này toàn bộ bành trướng một vòng. Sau lưng mở ra hai mảnh cánh gấp khúc nhìn về phía trên rất cứng rắn. Tiếp theo trong nháy mắt, phần đuôi cánh gấp khúc hào quang phụt lên. Cả người hắn đã tựa như đạn pháo phóng lên trời. Trong thời gian nháy mắt, cũng đã trên không trung biến thành một cái chấm đen nhỏ. Tiếp qua lập tức, thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống. Nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng rơi vào trên đài đấu giá. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di nói. Cái chiến giáp đáp hình này, chính là Tây Đề tộc căn cứ đặc tính loại cơ giáp của con người liên bang đấu la. Kết hợp năng lực bổn tộc am hiểu chế tác mà thành. Thể tích nhỏ, độ linh hoạt cao, áp dụng cho bất luận chủng tộc nào. Có thể căn cứ dáng người bất đồng tiến hành đáp hình. Bản thân lực phòng ngự rất mạnh, còn có thể tiến hành tăng phúc đối với năng lượng bản thân trên phạm vi lớn. Hơn nữa có năng lực tác chiến ở trong không gian. Thích hợp chiến sĩ phía dưới thần cấp sử dụng. Tổng cộng 1.000 bộ. Mỗi bộ giá khởi điểm 100 thiên long tệ. 1.000 bộ chính là 10 vạn làm giá khởi điểm. 10 vạn thiên long tệ không phải số lượng nhỏ. Nhưng cái chiến giáp đáp hình này lại 1.000 bộ. Lam Hiên Vũ dùng thần thức quét qua một chút, trong nội tâm tự không khỏi có chút khiếp sợ. Cái chiến giáp đáp hình này không biết là dùng chất liệu gì chế tạo mà thành. Trong đó ẩn chứa năng lượng có chút tối nghĩa, nhưng lại rất thâm trầm. Cho người ta một loại cảm giác rất thâm thúy. Thậm chí muốn thăm dò vào trong đó, hắn đều cần tăng cường thần thức mới có thể xuyên thấu. Cái đồ vật này chỉ sợ có thể so sánh ít nhất với lực phòng ngự cơ giáp màu tím. Hơn nữa thể tích nhỏ như vậy, cũng không phải là cơ giáp màu tím có khả năng giá trị ngang nhau. 10 vạn thiên long tệ, thật sự không đắt lắm. Nhất là nó có thể thích hợp với các loại chủng tộc. Tại lúc chiến tranh sắp bắt đầu, loại vật đấu giá này chỉ sợ sẽ rất được hoan nghênh. Đúng vậy, mình cũng rất thích. Cái chiến giáp này hiệu quả rất tốt, ngay cả bộ mặt đều bao trùm. Nói cách khác, một khi mặc vào, theo bề ngoài căn bản là nhìn không ra bên trong là ai. Chỉ có thể bằng vào dáng người để phán đoán chủng tộc. Thích hợp cho tam thập tam thiên dực. Hơn nữa, còn có thể sử dụng cho Lam Hải tộc. Cái này phải lấy mới được. Trên đài, Lý Tĩnh Di khẽ cười nói. Khởi điểm 10 vạn thiên long tệ, mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 thiên long tệ, hiện tại bắt đầu. Mời ra giá. Chính như Lam Hiên Vũ đoán trước, nhóm chiến giáp đáp hình này rất được hoan nghênh. Đại biểu các tộc tài đại khí thô. Cơ hồ là vừa lên đến đã triển khai điên cuồng cạnh tranh. 11 vạn. 11 vạn 5 nghìn, 12 vạn. Giá cả cơ hồ đều là dùng 5 nghìn để nhảy lên. Tây Đề tộc chính là một trong thập đại chủng tộc. Tây Đề tộc am hiểu chế tạo các loại vũ khí trang bị, đối với các loại kim loại có độ nhạy cảm khác tầm thường. Bản thân Tây Đề tộc tại bên trong liên bang Long Mã tương đối trung lập, nhưng là đối tượng trọng điểm được Long tộc cùng Thiên Mã tộc lôi kéo. Nhất là lần này liên bang Long Mã bắt đầu thống nhất chế tạo chiến hạm, công nghệ chế tác của Tây Đề tộc ắt không thể thiếu. Tuy không biết là làm sao làm được, nhưng theo Lam Hiên Vũ hiện tại Tây Đề tộc trên cơ bản đã bị Long tộc lôi kéo rồi. Nhiều thợ thủ công Tây Đề tộc vô cùng ưu tú đều đến Thiên Long Tinh bên này rồi, phối hợp tiến hành khai phát chiến hạm. Cạnh tranh kịch liệt như vậy, Lam Hiên Vũ cũng không có vội vã xuất thủ, hắn còn phải lại chờ một chút. Nhìn đằng sau xem sẽ kéo lên tới trình độ nào. Thời điểm giá cạnh tranh vượt qua 15 vạn. Tốc độ tăng giá bắt đầu chậm lại, chỉ nhảy lên trong biên độ 1.000, lại có ý tứ không có chút nào muốn dừng lại. Thần thức Lam Hiên Vũ hướng ra phía ngoài quét hình như radar. Ra giá nhiều lần nhất, thình lình đúng là thủ tướng Thiên Hòa tộc ngày hôm qua cầm xuống Thiên Dưỡng Tinh Thạch. Vị Thiên Hòa thủ tướng này liên tiếp xuất kích, nâng giá tích cực nhất đúng là hắn. Một bộ dạng nhất định phải có. 17 vạn 1 ngàn, 18 vạn 3 ngàn. Giá cả vẫn còn tiếp tục kéo lên, đã vượt qua giá trị chuôi trạm Lam Băng Phong thần kiếm của Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ cũng có chút im lặng, nếu cái này ở tại thời điểm bình thường, khẳng định được không đến cái giá tiền này. Cái này đều gấp bội rồi. Sắp gặp phải chiến tranh, những đại tộc này nhưng thật là xúc động mà tiêu phí. Bất quá, 1.000 bộ chiến giáp này xác thực là cũng không giống bình thường. Cho đoàn đội thực lực mạnh mẽ sử dụng, có thể gia tăng xác suất sinh tồn của bọn hắn. Đối với các tộc mà nói, đều là rất hữu dụng đấy. Đương nhiên, ngoại trừ Long tộc. Long tộc có thần long giáp, hơn nữa bản thân là có thể trực tiếp chiến đấu tại bên trong vũ trụ. Khí lực cường đại căn bản không cần cấp độ phòng hộ này. Lam Hiên Vũ rốt cục giơ lên số bài trong tay mình. 20 vạn. Trước đây, đấu giá giá vừa mới đến 18 vạn 7 ngàn. Đúng là Thiên Hòa thủ tướng xuất giá. Cái giá tiền 20 vạn này vừa ra, trực tiếp tương đương với tăng giá lên gấp đôi. Bên ngoài âm thanh ban đầu cạnh tranh kịch liệt lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng là chỉ là thoáng dừng lại một chút, Thiên Hòa thủ tướng đã giơ lên số bài trong tay mình. 20 vạn 1 ngàn. Lam Hiên Vũ lần nữa giơ lên số bài. 20 vạn 5 nghìn, tăng tốc nâng giá, trong lòng tầng diện đả kích đối thủ. Hắn tại Sử Lai Khắc học viện tham gia số lần đấu giá hội nhiều hơn. Phương thức cạnh tranh nào cũng đã thấy qua. Tự nhiên biết rõ như thế nào mới có thể dùng một cái giá nhỏ nhất để cầm xuống đồ vật mình muốn. Thủ tướng Thiên Hòa tộc quả nhiên sửng sốt một chút. Vô thức hướng phía Long tộc bên này nhìn thoáng qua. Hắn có chút do dự. Bản thân Thiên Hòa tộc tại phương diện cường giả, kỳ thật không phải đặc biệt ưu tú. Nhưng ở toàn bộ liên bang Long Mã nhưng lại đứng đầu trong danh sách đại tộc. Số lượng tộc nhân lớn, cũng có được quân đội của mình, chiến hạm cũng tương đối không ít. Tổng hợp thực lực quyết không kém hơn mấy đại cường tộc. Loại trang bị này đối với từng binh sĩ tác chiến, thực lực có tăng phúc rất lớn. Là trang bị là bọn hắn thích nhất. Nhưng thứ tốt của Tây Đề tộc, đại bộ phận đều bị Long tộc cùng Thiên Mã tộc lũng đoạn. Long tộc đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ nói nhóm áo giáp này không phải bọn hắn phê chuẩn muốn xuất ra hay sao? Nhưng là, hắn vẫn còn có chút không cam lòng, lần nữa giơ bảng. 20 vạn 6 ngàn. 21 vạn. Lam Hiên Vũ lập tức cấp ra đáp lại. Thiên Hòa thủ tướng lông mày cau lại, có chút bất mãn rồi. Đứng người lên, theo bên trong mái hiên của mình đi ra. Chính diện nhìn về phía Long tộc bên này. Tuy không nói gì, nhưng trong mắt đã toát ra chi sắc hỏi thăm. Long tộc bên này, đám long kỵ sĩ bọn họ nguyên một đám thần thức cường đại cỡ nào. Nhưng đều là lão thần khắp nơi, căn bản không có ai muốn đi ra ngoài giải thích. Quan hệ của Thiên Hòa tộc cùng Long tộc trong đó một mực rất là vi diệu. Bản thân chỉnh thể số lượng chiến hạm cường đại, làm Thiên Hòa tộc một mực tại bên trong liên bang Long Mã là tương đối cường thế. Thậm chí tại một ít nơi đặc thù, còn có thể có một ít xung đột nhỏ cùng Long tộc, Thiên Mã tộc. Thiên Hòa tộc nắm giữ lấy một ít tài nguyên chỉ có bọn hắn mới có. Hơn nữa, số lượng chiến hạm là nhiều nhất cả liên bang Long Mã. Chỉ là đỉnh cấp chiến lực ít mà thôi. Lam Hiên Vũ tự nhiên cũng cảm giác được vị Thiên Hòa thủ tướng này chạy ra. Lập tức, hắn cũng đứng dậy, dạo chơi mà ra, đi ra ghế của mình. Nếu là chính mình tham dự đấu giá, dĩ nhiên là muốn chính mình đi tới. Đi ra khỏi ghế, Thiên Hòa thủ tướng hai mắt tỏa sáng. Lập tức thấy được vị này lúc trước cạnh tranh chạm Lam Băng Phong thần kiếm. Là vị thiếu nữ Long tộc tuyệt mỹ lúc trước đã từng leo lên đài đấu giá. Vẻ tham lam, theo đáy mắt lóe lên rồi biến mất. Kim Long công chúa sao? Thiên Hòa thủ tướng tự nhiên là biết Lam Hiên Vũ. Đương nhiên, Lam Hiên Vũ cũng không nhận ra hắn. Tại thời điểm khiêu chiến thi đấu ở Thiên Mã Tinh đã có biểu hiện kinh diễm. Sớm đã lại để cho Lam Hiên Vũ đã trở thành nổi tiếng trong liên bang Long Mã rồi. được vinh dự là đệ nhất nhân một đời tuổi trẻ. Thậm chí đều có đồn đãi nói, tương lai hắn sẽ là kế tiếp nhiệm thủ tọa Thiên Long. Lần này Lam Hiên Vũ càng là trực tiếp xuất hiện tại trong giạp Long tộc. Cái này đối với địa vị của nàng tại trong tộc không thể nghi ngờ là trình độ tăng lên rất lớn. Thiên Hòa thủ tướng nhìn thấy không phải Long kỵ sĩ mà là nàng, trái lại có chút do dự. Nếu như là một vị Long kỵ sĩ, hắn còn có thể thương lượng một chút. Thậm chí là mỉa mai đối phương vài câu đều không có gì. Thế nhưng mà, đối mặt vị nhân tài mới xuất hiện này, hắn nhưng có chút muốn rút lui. Một cái là bởi vì vị Kim Long công chúa này bây giờ lực ảnh hưởng cực lớn ở bên trong một đời tuổi trẻ. Còn có một cái chính là vị này đã trở thành thần cấp. Hơn nữa, đã từng sáng tạo ra dị tượng trước nay chưa từng có. Thiên Long hội phong tỏa tin tức đối với bên ngoài. Nhưng lại không có khả năng phong tỏa được mạng lưới tin tức những đại tộc đỉnh cấp này. Bọn hắn đối với tình huống Lam Hiên Vũ bao nhiêu đều là biết rõ một ít. Vị này tại Long tộc tương lai địa vị tất nhiên là hết sức quan trọng. Thiên phú siêu tuyệt, hơn nữa có thể xuất hiện tại trong khu Long tộc. Có ý nghĩa thủ tọa Thiên Long hoặc là đại bộ phận Long kỵ sĩ đã đồng ý đối với nàng. Có thể trở thành thủ tướng nhất tộc, tự nhiên không phải dễ dàng. Thiên Hòa thủ tướng mỉm cười nói. Lam tiểu thư, xin chào. Không nghĩ tới là ngươi đang cạnh tranh. Vừa nói, hắn giơ thoáng một phát số bài, ra hiệu thêm 1.000. Đem giá cả tăng lên tới 21.000. Lam Hiên Vũ cười nhạt một tiếng, chào ngươi. Hắn cũng không có giải thích tại sao mình muốn tham dự cạnh tranh những áo giáp này. Thiên Hòa thủ tướng thở dài một tiếng, nói. Lam tiểu thư, ngươi cũng biết, Thiên Hòa tộc chúng ta thật sự là cần những áo giáp này đấy. Không biết Lam tiểu thư có thể nhường cho hay không? Nếu như có thể mà nói, tộc của ta về sau tất nhiên sẽ có thâm tạ. Hắn dù sao cũng là đại biểu cho một tộc, người thứ hai của Thiên Hòa tộc. Lam Hiên Vũ cuối cùng còn không phải Long kỵ sĩ, nói như vậy đã là rất nể tình rồi. Thật có lỗi. Lam Hiên Vũ giơ tay lên. 21.000. Thiên Hòa thủ tướng sắc mặt hơi đổi, vị này thật sự là một điểm mặt mũi đều không để cho hắn. Hắn hai mắt nhắm lại, hơi chút do dự về sau, mỉm cười nói. Đã như vậy, vậy để lại cho Lam tiểu thư đi. Ngày sau có cơ hội, cho ta một cái cơ hội mời khách, như thế nào? Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, khẽ lắc đầu, khuôn mặt bình thản nói. Cảm ơn. Nói xong, quay người đi trở về ghế Long tộc. Thiên Hòa thủ tướng biểu lộ cứng đờ. Tên Lam này, theo từ lúc đi ra đến trở về, từ đầu tới đuôi đã nói 7 chữ. Chào ngươi, thật có lỗi, cảm ơn. Cái này có ý tứ gì? Rốt cuộc là đã đáp ứng lời mời của chính mình hay là không có đáp ứng? Khóe miệng co giật thoáng một cái, cô nương này thật đúng là lãnh ngạo. Bất quá, hắn cuối cùng cũng không có lại giá. Dù sao cũng là thủ tướng một tộc, nói không tham dự nữa, dĩ nhiên là không tham dự nữa. Cuối cùng, Lam Hiên Vũ dùng 21.000 thiên long tệ, cầm xuống nhóm chiến giáp đáp hình này. Thẳng thắn mà nói, Lam Hiên Vũ là có chút đau lòng đấy. Đây chính là vượt qua giá cả thần khí. Cái này nếu mua thần khí hẳn là tốt hơn. Bất quá, hôm nay số lần thần khí xuất hiện đúng là vẫn còn rất ít. Muốn xuất thủ cũng không có đường nào. Thời điểm hắn đi trở về đến ghế trong khu long tộc, đột nhiên phát hiện tất cả long kỵ sĩ đều nhìn mình. Long kỵ sĩ quen thuộc đều là đầy mặt dáng tươi cười. Mà ngay cả thủ tọa Thiên Long Giang Vĩ Cường, thứ tọa Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Trí Sương lúc này đều là có loại hương vị buồn cười. Có ý tứ gì? La Lan hướng hắn giơ ngón tay cái lên, truyền âm nói. Cái thằng lùn chết bầm kia, đúng là cục đá năm dưới cống rãnh, vừa thối lại vừa cứng. Thường xuyên ngay cả chúng ta đều không để vào mắt. Ỷ vào bọn hắn có chút tài nguyên chúng ta không thể buông tha cho. Cùng với nội tình bản thân Thiên Hòa tộc. Cái này thế nhưng mà được ngươi làm cho kinh ngạc rồi. Ha ha ha. Thống khoái, cứ như vậy mà phát huy. Lam Hiên Vũ không khỏi có chút dở khóc dở cười. Hắn còn thật sự không biết mâu thuẫn ở giữa Long tộc cùng Thiên Hòa tộc. Bất quá, sau khi ngẫm lại kế hoạch tác chiến đã chế định hoàn tất. Về sau, cơ hồ là trước tiên Thiên Long hội đã thống nhất ý kiến rồi. Đem đối tượng bên trong tính toán đặt ở trên người vị thủ tướng này. Hắn cũng có thể đoán được, quan hệ giữa Long tộc cùng Thiên Hòa tộc trong đó không phải mật thiết như vậy. Lam Hiên Vũ mỉm cười hướng La Lan truyền âm nói. Vậy ngài thanh lý lại nhóm đồ này cho ta được hay không? La Lan lập tức lộ ra bộ dạng vẻ mặt mờ mịt. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ rồi. Thần thức ta nhiễu sóng rồi. Lam Hiên Vũ một hồi im lặng. Tốt xấu gì ngươi cũng là Long kỵ sĩ bài danh thứ 7 đấy. Muốn giả vờ như vậy hay không? Bất quá, La Lan như vậy, đúng là có chút cảm giác thú vị. Theo địa vị bản thân hắn tại trong Long tộc tăng lên, hiện tại những đám Long kỵ sĩ bọn họ, phần lớn đã đem hắn cho rằng tiếp cận ngang nhau rồi. Điều này hiển nhiên không phải bởi vì thực lực của hắn. Dù sao hắn vừa mới trở thành thần cấp, tại trước mặt một đám cường giả siêu thần là không đáng kể chút nào. Long tộc có rất nhiều thần cấp, là vì huyết mạch, tại Long tộc quả nhiên vẫn là huyết mạch phía trên. Nội tình huyết mạch cường đại mới là nguyên nhân trọng yếu để đám Long kỵ sĩ bọn họ tôn trọng. Đúng lúc này, trong tai Lam Hiền Vũ truyền đến âm thanh thủ tọa Thiên Long. Để ta trả tiền cho muội nha. Hắn kinh ngạc nhìn sang, nhìn thấy đấy là ánh mắt ôn hòa của thủ tọa Thiên Long. Không biết vì cái gì, Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm thấy có chút da đầu run lên. Hắn suýt nữa thốt ra, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Thủ tọa Thiên Long ngày bình thường đại đa số thời điểm đều là mặt không biểu tình. Thân là đứng đầu Long tộc, cường giả siêu thần vô cùng cường đại. Tại Long tộc hắn uy vọng tự nhiên là cao nhất. Cho dù là đám Long kỵ sĩ bọn họ, đều đối với hắn thập phần cung kính. Theo ban đầu ở Thăng Long đại tái, lúc thi triển trụ Long lực có thể nhìn ra được. Trụ Long lực vị thủ tọa Thiên Long này, so với Long kỵ sĩ bài danh phía sau còn cao hơn gấp bội. Cũng chỉ có Trung Chí Xương mới có thể là miễn cưỡng tiếp cận hắn. Coi như là mặc khủng Long kỵ sĩ La Lan, cũng chưa tới một nửa trụ Long lực của hắn. Có thể thấy được vị này chính là hạng tu vi gì. Nhưng cái mỉm cười ôn hòa này của hắn là chuyện gì? Hắn không phải đối với chính mình có chỗ kiêng kỵ đấy sao? Chẳng lẽ là Trương Sở gia nhận chính mình làm con gái nuôi? Hắn thật sự đem mình làm muội muội để đối đãi rồi hả? Cái độ chấp nhận này có chút nhanh nha. Coi như là bởi vì như vậy đi. Lam Hiền Vũ cảm thấy hẳn là chính mình suy đoán cái dạng kia. Vì vậy cũng mặt mỉm cười hướng vị này hoàn lễ. Cảm ơn huynh trưởng. Đừng nhìn hắn còn có rất nhiều Thiên Long tệ, nhưng có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Đây chính là hơn 20 vạn cơ đấy. Đằng sau có lẽ còn có đấu giá thần khí, tiền càng nhiều, tham mộ cùng khả năng cũng lại càng lớn. Nếu có thể cho Sử Lai Khắc Thất Quái bọn hắn một kiện thần khí, đó là vui thích đến cỡ nào. Tại Liên Bang Đấu La, tất cả thần khí cộng lại chỉ sợ cũng không đủ 10 kiện. Trên Thiên Long Tinh số lượng thần khí tương đối không ít. Ngày đó nhìn thấy bên trong kho thần Long Giáp, ít nhất cũng có 5 kiện là thần khí chân chính. Chuẩn thần khí đều có hơn 10 kiện. Cái này tương đương với là nội tình Long Tộc, cũng là nội tình Liên Bang Long Mã. Dùng tiền của bọn hắn, mua thần khí của bọn hắn, võ trang cho Liên Bang Đấu La, đó chính là chuyện tốt. Ánh mắt thủ tọa Thiên Long nhìn Lam Hiền Vũ càng phát ra ôn hòa. Mỉm cười, ánh mắt một lần nữa quăng hướng đài đấu giá. Đúng vậy, nàng đã tiếp nhận hảo ý của ta. Vật đấu giá kế tiếp, Lam Hiền Vũ phần lớn không có hứng thú gì. Rất nhiều đều là có loại hạn định riêng cho các tộc. Rất nhanh, đã đến hơn phân nửa thời gian buổi chiều. Đại lượng vật đấu giá đã đánh ra, giá cả cơ bản đều là tràn giá ít nhất 40%. Mà một câu của Lý Tĩnh Di kế tiếp, lại hấp dẫn chú ý toàn trường. Lập tức sẽ đem chàng đấu giá hội đẩy hướng cao trào. Theo tiếp theo kiện vật đấu giá bắt đầu, mời mọi người phải chú ý rồi. Chúng ta tiết mục áp trào của chúng ta hôm nay sắp sửa tiến đến. Vì lần đại hội đấu giá Long Mã này, các tộc chuẩn bị rất nhiều. Trong đó, tộc của ta cùng Thiên Mã tộc càng là lấy ra nhiều năm chân tàng. Hôm nay đấu giá, chúng ta tổng cộng sẽ có 8 kiện thần khí đẩy ra. Kiện thần khí thứ nhất đã hoàn thành đấu giá, là được Kim Long công chúa chúng ta cầm xuống, đó là Trạm Lam Băng Phong thần kiếm. Kế tiếp, sẽ liên tục cạnh tranh 7 kiện thần khí khác. Với tư cách kết thúc công việc hôm nay, còn có 7 kiện thần khí sao? Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đều sợ ngây người. Cái này cũng quá có tiền rồi nha. Công khai cạnh tranh thần khí như vậy, thật sự là được sao? Năm đó, tại phòng đấu giá Sử Lai Khắc, chỉ là đập một cái Bạch Ngân Long Thương, cũng đưa tới oanh động toàn bộ Liên Bang Đấu La. Người ta lần này chính là 8 kiện thần khí. Đây là lực lượng hạng gì? Thật là lợi hại. Ánh mắt Lam Hiền Vũ hơi có chút ngưng trệ. Thần khí rốt cuộc đã tới. Hắn không khỏi có chút cảm giác xoa tay. 7 kiện đấy. Trong tay mình có gần 500 vạn Thiên Long tệ, có thể cầm xuống vài món. Cao trào lập tức đã đến. Toàn trường được ở bên trong lời nói của Lý Tĩnh Di làm không khí thoáng một phát đã bị đổ lên đỉnh phong rồi. Tại trước hôm nay, tất cả mọi người không biết thần khí là có bao nhiêu. Ngày mai là đấu giá thiên tài địa bảo, nhưng cái kia không thể dùng thần khí để hình dung. Nói cách khác, thần khí cũng sẽ ở hôm nay xuất hiện. Tuy nhiên có thể tham dự cạnh tranh thần khí đấy, đều là đại biểu các đại chủng tộc. Nhưng cùng với những quần chúng bọn họ, mong đợi nhất lại chính là những vật này. Đây chính là thần khí cơ đấy. Trước kia Trạm Lam Băng Phong thần kiếm dường như muốn đóng băng vạn dặm. Đã để lại ấn tượng rất khắc sâu cho bọn hắn. Các loại thần khí này lại có thể đạt tới trình độ như thế nào? Lý Tĩnh Di đứng tại trên đài, cũng có thể cảm giác được phía dưới quảng trường Thiên Long cao trào đang kéo lên. Những người đấu giá, quần chúng đang xem đều huyết dịch đang sôi trào. Hôm nay cạnh tranh thần khí, đoán chừng muốn tạo ra giá cao kỷ lục rồi. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hướng phía ghế Long tộc nhìn thoáng qua. Chuôi Trạm Lam Băng Phong thần kiếm này thật là lại để cho Lam nhặt được rồi. Với tư cách vật đấu giá thứ nhất hôm nay, lúc ấy người đấu giá bọn họ đều vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng. Hơn nữa kiện thần khí này có nhiều hạn chế. Nhưng tình huống lúc này đã không giống với lúc trước. Tất cả cảm xúc mọi người đều bị bắt đầu điều động. Chỉ sợ thời điểm tiêu tiền thật sự đã đến rồi. Lý Tĩnh Di cao giọng nói ra. Để cho chúng ta mời lên kiện thần khí thứ nhất. Xe đẩy màu vàng sáng ngời bị đẩy lên đài đấu giá. Ngồi ở trong rạp Lam Hiên Vũ đều có chút muốn vì chuôi trạm Lam băng phong thần kiếm này mà bất bình. Bằng vào cái gì đây, chính mình cũng là thần khí cơ mà. Trước kia cũng không có loại đãi ngộ này. Tại phía dưới vạn chúng chú mục, xe đẩy được đẩy lên chính giữa khán đài. Tất cả ánh mắt đều tùy theo tập trung. Lý Tĩnh Di không có nóng lòng xốc lên vải đỏ. Nàng hôm nay chủ trì đấu giá nếu so với Trương Mẫn Tuyển ngày hôm qua, là tốc độ nhanh hơn nhiều. Cho nên lúc này mới hơn phân nửa buổi chiều, cũng đã đến 7 kiện vật đấu giá cuối cùng rồi. Nhưng đúng lúc này nàng trái lại không nóng nảy. Mỉm cười nói, kiện thần khí thứ nhất của chúng ta là một kiện hạ vị thần khí. Luận uy năng thì không bằng trạm Lam băng phong thần kiếm trước kia. Nhưng là kiện thần khí này chỗ tốt lớn nhất chính là thông dụng. Nó có thể do bất luận một chủng tộc gì đến sử dụng. Cũng là bất luận chủng tộc gì đều cần đến đấy. Kiện thần khí này đã từng thuộc về qua một vị long kỵ sĩ. Sau khi vị long kỵ sĩ kia qua đời đã giữ lại. Nó có một cái tên gọi là... Nói đến đây, nàng cố ý muốn tạo bí mật, không có nói thẳng ra. Mà là quay người lại, xốc lên vải đỏ trên xe đẩy. Tất cả ánh mắt đều lập tức nhìn vật đấu giá ở dưới. Nhưng là, tiếp theo trong nháy mắt, toàn trường cứng ngắc. Đúng vậy, ngoại trừ cường giả siêu thần ra, kể cả Lam Hiên Vũ tại ở trong đó. Thời điểm tất cả mọi người toàn trường đang nhìn đến món đồ đấu giá này, thân thể đều xuất hiện lập tức cứng ngắc. Hiện ra tại phía trên xe đẩy, đó là một cái to cỡ lòng bàn tay. Đơn giản mà nói, đó là một cái đồ vật cùng loại với mắt dọc. Đồng tử cực lớn tản ra dày đặc âm u màu tím. Đồng tử qua lại có rút bất định, dường như có hào quang sinh mệnh đang lập lòe. Tất cả người nhìn thấy nó, cảm giác đầu tiên chính là hai mắt đau đớn. Tiếp theo trong nháy mắt, tinh thần chi hải đã tùy theo rung rung lên. Cũng may dân chúng bình thường bị ngăn cách bởi ngoài xa. Bởi vì bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Nhưng người đấu giá tham dự bên trong, nguyên một đám chỉ cảm thấy lập tức đại não trống rỗng. Trong khoảng thời gian ngắn, tinh thần cứng lại. Lam Hiên Vũ tại một cái chớp mắt đã hồi phục xong. Nhưng trong lòng đồng dạng là một hồi hoảng sợ. Đây là cái quái gì? Thậm chí có sóng tinh thần mãnh liệt như thế. Đúng vậy, là tinh thần lực mà không phải thần thức. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Mà đây chỉ là một kiện vật phẩm mà không phải chân chính vật còn sống. Các loại âm thanh lúc này mới dần dần theo bên trong người đấu giá truyền ra. Người tu vi cao đã khôi phục nhanh một ít, tu vi thấp đều đã bị trì hoãn lại. Lam Hiên Vũ nhìn về phía đám long kỵ sĩ bọn họ. Hơn 10 vị long kỵ sĩ, nguyên một đám sắc mặt như thường. Giống như là cái gì đều không có phát sinh. Không hổ là chủng tộc mạnh nhất. Âm thanh Lý Tĩnh Di lúc này mới truyền đến. Tin tưởng mọi người đã cảm nhận được đặc hiệu của nó rồi. Kiện thần khí này có tên là Thiên Thần Chi Nhãn. Nó có thể tăng cường tinh thần lực trên phạm vi lớn. Lại để cho tinh thần lực trở nên cuồn cuộn không dứt, tiếp tục không ngừng. Bất luận chủng tộc nào cũng có thể sử dụng. Chỉ cần đem nó dán hợp tại bên trong mi tâm chính mình, có thể cảm nhận được nó tăng lên cực lớn đối với tinh thần lực. Đối với thần thức cũng đồng dạng có hiệu quả tăng lên. Đối với chủng tộc am hiểu tinh thần lực là cơ hội tuyệt hảo. Nó chẳng những có thể sinh ra tăng phúc thật lớn đối với tinh thần lực, đồng thời còn có thể giúp tốc độ tinh thần lực khôi phục nhanh hơn. Là bên trong thần khí cực kỳ hiếm thấy đấy. Có thể bạo tăng tinh thần lực cùng thần thức. Tương đối mà nói, đối với biên độ tăng phúc thần thức yếu nhỏ một chút. Đồng thời không thể tăng lên cấp độ, chỉ có thể là tăng cường phương diện độ dày. Đối với một ít chủng tộc ỷ lại tại thi triển năng lực tinh thần lực mà nói. Đó đúng là thần khí trong thần khí. Trong lòng Lam Hiên Vũ rung động, Bạch Tú Tú bên người đều đụng đụng hắn. Đây tuyệt đối là thứ tốt. Ai không cần tăng lên tinh thần lực cơ chứ? Tăng lên tinh thần lực, có thể là một chuyện điều hơn. Đối với tu luyện cũng tốt, chiến đấu cũng thế, đều có được cực lớn trợ giúp. Thật sự áp dụng tại tất cả cường giả mới đúng. Cũng không chỉ là phương diện am hiểu năng lực tinh thần lực nhân mới áp dụng. Lam Hiên Vũ nhìn Bạch Tú Tú, nhưng lại lông mày cao lại, cũng không có quá mức phấn khởi. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thời điểm hắn nhìn về phía các vị long kỵ sĩ. Đám long kỵ sĩ bọn họ chẳng những không có chịu ảnh hưởng. Hơn nữa nguyên một đám biểu hiện quá mức bình tĩnh rồi. Bên trong các vị long kỵ sĩ, thần thức cường đại nhất đúng là Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương. Mà vị Thự Quang Long kỵ sĩ này vậy mà không có chút nào bởi vì kiện thần khí này mà động dung. Trên thực tế, nếu như hắn muốn, kiện thần khí này có lẽ cũng không lên được đấu giá hội. Hiệu quả tăng phúc tinh thần lực cùng độ dày thần thức kinh người như thế. Thự Quang Long kỵ sĩ vì cái gì không động tâm? Ở trong đó nhất định là có vấn đề. Hơn nữa, Lam Hiên Vũ còn chú ý tới, Lý Tĩnh Di lúc trước đã nói, đây là một kiện hạ vị thần khí. Theo trước kia, dưới tình huống nó có thể ở vòng bảo hộ ngăn cách chấn nhiếp toàn trường. Tăng phúc cường độ tinh thần lực tuyệt đúng là rất khả quan. nhưng chỉ có một món đồ thần khí như vậy, nhưng chỉ là hạ vị thần khí. Chỉ sợ, nó sẽ có đặc tính gì đó không quá tốt. Cho nên, tuy Lam Hiên Vũ cũng đồng dạng khát vọng kiện thần khí này, nhưng vẫn là bảo trì tỉnh táo. Là cái thứ nhất được lấy ra, nó cũng có thể là một cái thần khí có độ chênh lệch lớn so với các vật phẩm kế tiếp. Quả nhiên, tại dưới đài một mảnh nghị luận nhao nhao. Đồng thời đại biểu các tộc dần dần theo tinh thần chấn nhiếp tỉnh táo lại. Lý Tĩnh Di tiếp tục nói, thiên thần chi nhãn hiệu quả phi phàm, nhưng là nó cũng có một ít tác dụng phụ. Cái tác dụng phụ này tương đối mà nói là có chút phiền toái đấy. Cho nên, tại trước khi tham dự cạnh tranh, mời các vị người đấu giá suy nghĩ kỹ càng. Đầu tiên, thiên thần chi nhãn một khi sử dụng, lập tức sẽ nhận chủ. Sau khi nhận chủ, trừ phi tử vong không cách nào lấy ra, nó sẽ ở vào đến ở trong tinh thần chi hải, cùng thế giới tinh thần người sử dụng tan là một thể. Đây là tệ nạn sao? Đây không phải chuyện tốt sao? Rất nhiều người đấu giá đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Lý Tĩnh Di tiếp tục nói. Mọi người đều biết, thần khí đều có còn đặc tính sống. Cho nên, thiên thần chi nhãn với tư cách thần khí ở tầng diện tinh thần lực. Ở phương diện này đặc tính cơ hồ là một cái mạnh nhất bên trong thần khí đã biết. Hơn nữa, cũng là cực kỳ có cá tính. Vấn đề của nó ở chỗ, tại sao khi người sử dụng dung hợp, về sau, sẽ không định kỳ sống lại. Hơn nữa đem một ít lời nói trong nội tâm người sử dụng nói ra. Đúng vậy, thông qua người sử dụng nói ra miệng. Tác dụng phụ chính là cái này. Loại tác dụng phụ này tại thời điểm kết giao lẫn nhau, sẽ có chút phiền phức. Dễ dàng bạo lộ bí mật trong nội tâm. Còn có chính là tại lúc tu luyện, đột nhiên xuất hiện lầm bầm lầu bầu. Dễ dàng làm cho thần kinh thắc loạn. Cho nên, muốn sử dụng kiện thần khí này, cần bản thân tâm tính tốt. Đồng thời, còn cần thời khắc thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đối với tinh thần lực của mình khống chế đầy đủ cao. Hơn nữa ý chí kiên định. Lời vừa nói ra, tất cả người đấu giá đều bị trợn mắt há hốc mồm. Còn có thể như vậy sao? Lam Hiên Vũ trong lòng run rẩy. Đồng thời, đột nhiên hiểu được vì cái gì Long tộc cùng Thiên Mã tộc chịu xuất ra nhiều thần khí như vậy để tham dự đấu giá. Chỉ sợ những thần khí lấy ra này, hoặc nhiều hoặc ít đều là có vấn đề. Như thất thải thần long giáp chính mình, nếu không có tác dụng phụ gì. Hơn nữa là rất cường đại. Hoàng kim long thương cũng là như thế. Hạn chế duy nhất chính là huyết mạch người sử dụng. Đối với chính mình mà nói, đó chính là lại quá phù hợp. Mà Long tộc cùng Thiên Mã tộc lấy ra những thần khí này, vấn đề thế nhưng mà tương đối không nhỏ. Cái tác dụng phụ của thiên thần chi nhãn này, cũng thật sự là quá lớn. Nghe đơn giản, cũng không trực tiếp ảnh hưởng chính mình. Nhưng trên thực tế, chạm lam băng phong thần kiếm đóng băng cắn trả. Còn có thể thông qua thuộc tính bản thân đi khắc chế. Mà cái này đột nhiên nói ra lời nói trong nội tâm là cái quỷ gì? Đây chẳng phải là có cái gì đều bị bại lộ sao? Mấu chốt hay là không có định kỳ đấy? Nếu tại thời điểm trọng yếu là một phát như vậy, vậy thì ai chịu nổi được? Thí dụ như, Lam Hiên Vũ nếu sử dụng kiện thần khí này. Thời điểm đứng tại trước mặt thủ tọa Thiên Long, đột nhiên đến một câu. Ta là nằm vùng đấy, là cú có gai đấy. Đó chính là chết chắc. Bạch Tú Tú cũng nhịn không được hai tay che mặt. Cái đồ vật này, không thể nhận nó được. Ngồi ở khoảng cách Lam Hiên Vũ bọn hắn không xa, Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ nhịn không được cười nói. Cái đồ vật này, đoán chừng chỉ có da mặt dày mới có thể sử dụng được. Trung Chí Xương tức giận mà nói. Ngươi nhìn ta làm gì vậy? Khục khục, không có, thứ tọa, ta cũng không phải ý tứ kia. Người xem, ngươi cũng không lựa chọn nó sao? Lời vừa nói ra, các vị Long kỵ sĩ không khỏi đều nở nụ cười. Trung Chí Xương không tuyển chọn kiện thần khí này, nguyên nhân hiển nhiên cũng là bởi vì cái đồ vật này tác dụng phụ quá lớn. Giá khởi điểm, 10 vạn thiên long tệ, mỗi lần tăng giá, không thua kém 5.000 thiên long tệ. Giá khởi điểm nằm trong dự liệu, nhưng mỗi lần tăng giá so với trạm lam băng phong thần kiếm cao hơn. Đây là vì trạm lam băng phong thần kiếm với tư cách kiện vật đấu giá thứ nhất, để hy vọng có thể có tăng giá thêm nữa. Thiên thần chi nhãn tác dụng phụ rõ ràng. Chính như Hoàng Lương Vĩ nói như vậy. Chỉ có người không sợ bạo lộ nội tâm chính mình, mới có thể chính thức sử dụng kiện thần khí này. Đó là cần một người nội tâm thuần lương hạng gì, hoặc là một người không biết xấu hổ. Phàm là một chút người bình thường, sử dụng cái thần khí này xác suất tẩu hỏa nhập ma đều là tương đối không nhỏ. Cho nên, Lý Tĩnh Di tuy đã tuyên bố đấu giá bắt đầu, nhưng là tẻ ngắt rồi. Vị tinh nguyệt long kỵ sĩ này cũng không nghĩ tới có thể như vậy. Nhưng loại thần khí này giá trị khá cao, nhất định phải đem ưu khuyết điểm đều nói tinh tường. Nàng bổ sung một câu nói, mọi người khả năng bởi vì tác dụng phụ của nó mà có chút sợ đầu sợ đuôi. Nhưng có một điểm ta phải nhắc nhở một chút chính là, nếu như là trong thời điểm chiến đấu gần như tử vong, dung nhập thiên thần chi nhãn đem tinh thần lực bản thân lập tức bạo tăng mấy lần mà nói. Đây chính là có khả năng cứu mạng sống đấy. Ít nhất phản ngược giết địch là xác suất sẽ rất lớn. Tại loại thời điểm này, tác dụng phụ của nó kỳ thật cũng tự không coi vào đâu rồi. Dù sao, có thể sống sót mới là trọng yếu nhất. Lời vừa nói ra, không ít người động dung rồi. Đúng vậy. Nếu như cái thiên thần chi nhãn này với tư cách thủ đoạn cuối cùng, ngược lại là vẫn có thể xem là một kiện thần khí rồi. Đối với người am hiểu phương diện năng lực tinh thần lực mà nói, nếu như lập tức lại để cho tinh thần lực của mình bạo tăng mấy lần, thực lực bản thân bỗng nhiên tăng vọt, cái khả năng gì đều là có xác suất phát sinh đấy. Từ phương diện này đến xem, thiên thần chi nhãn tác dụng xịn nhiều hơn so với trạm lam băng phong thần kiếm. Dù sao, nó không hạn chế chủng tộc, không hạn chế năng lực bản thân. 10 vạn 5.000, đã có người bắt đầu ra giá. 11 vạn, giá cả lại được báo ra. 11 vạn 5.000, giá cả liên tiếp kéo lên. Mà Lam Hiên Vũ lúc này đã ở trong nội tâm suy nghĩ. Kiện thần khí này, đối với chính mình mà nói là có chút gân gà đấy. Hắn đối với thần trí cường độ của mình cũng không lo lắng. Tại đồng cấp bậc mà nói, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, không có người nào có thể mạnh hơn hắn. Cường độ huyết mạch long thần quá cao. Kim Long Vương, Ngân Long Vương dung hợp, lại để cho thần trí của hắn cấp độ cao, hơn nữa rất hùng hậu. Cường giả siêu thần hiện tại muốn tìm kiếm hắn đều rất không dễ dàng, đều bị hắn phát hiện. Nhưng là, hắn dùng không hợp, không có nghĩa là đồng bạn cũng không được. Vừa rồi câu nói kia của Hoàng Lương Vĩ đã nhắc nhở hắn. Đó là cần ra mặt dày, nhưng lại phải am hiểu tinh thần lực. Tại bên trong đồng bọn chính mình, còn hình như thật sự có một tên như vậy sao? Nhớ ngày đó, tại trên đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, cái tên kia đã triệu hoán ra quân đoàn Bỉ Mông. Nếu như tinh thần lực tiền lỗi có thể tăng dày trên phạm vi lớn, vô luận là trước khi thành thần, hay là tương lai đột phá thành thần, tất nhiên đều làm năng lực triệu hoán của hắn tăng cường trên phạm vi lớn. Tại bên trong toàn bộ Tam Thập Tam Thiên Dực, chính thức thích hợp nhất trong chiến tranh thi triển năng lực đấy, chính là hắn rồi. Nhưng cũng làm tăng thêm trình độ mặt dày của tiền lỗi. 12 vạn 5.000, 13 vạn, giá cả vẫn còn kéo lên, nhưng tốc độ kéo lên bắt đầu chậm lại đi một tí. Hiển nhiên, kiện thần khí này bởi vì nguyên nhân vấn đề bản thân, lực hấp dẫn đúng là vẫn còn không tính quá lớn. Dễ dàng làm cho tàu hỏa nhập ma hẳn là vấn đề lớn nhất, còn có chính là vạch trần bí mật ở sâu trong nội tâm. Coi như là với tư cách thủ đoạn bộc phát bảo vệ tính mạng cuối cùng. Phương diện bảo vệ tính mạng nhất định là không bằng thiên mã thủ hộ bảo thạch trước kia. Bỗng nhiên bạo tăng tinh thần lực cũng chỉ hữu hiệu đối với rất ít người. Trong quá trình đấu giá, tương đối mà nói là khá tích cực, trái lại là đại biểu ngự không tộc. Đối với ngự không tộc mà nói, tinh thần lực bạo tăng tác dụng rõ ràng cho thấy khá lớn. 15 vạn. Lam Hiên Vũ rốt cục xuất thủ. Tại sau khi cẩn thận suy tư về tiền lỗi có khả năng sử dụng đối với thiên thần chi nhãn, hắn đã lựa chọn ra giá rồi. Trực tiếp tăng lên giá trị trên phạm vi lớn, cái đó và phương thức hắn đấu giá lúc trước giống như đúc. Mà giá tiền 15 vạn này cũng làm cho người đấu giá toàn trường thoáng đã trầm mặc thoáng một phát. Nhưng là, cùng vật đấu giá trước kia bất đồng chính là, chỉ là hơi chút dừng lại, giá cả lại lần nữa kéo lên. 16 vạn. Đại biểu ngự không tộc trực tiếp cấp gia tăng giá 1 vạn. Ngay sau đó, bên cạnh xa một chút, vị trí một cái ghế trong rạp khác đã cấp ra giá cả 17 vạn. Kiện thần khí này, theo đúng lúc này bắt đầu, đấu giá mới tiến nhập trạng thái gay cấn. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, dứt khoát ngừng lại. Muốn xem trước một chút kiện thần khí này, đấu giá giá cả có thể đạt tới bao nhiêu. Sau đó hắn lại tiếp tục xuất thủ. Lúc này, hắn đặt quyết tâm muốn đem thiên thần chi nhãn cầm xuống rồi. Tuy đằng sau còn có 6 kiện thần khí. Nhưng ai có thể khẳng định 6 kiện thần khí đằng sau có hiệu quả là mặt trái có thể thừa nhận hay sao? Ngàn con chim tại trong rừng không bằng một con chim nơi vào tay. Đã cơ bản tính ra tác dụng phụ của kiện thần khí này. Đối với một vị đồng bọn, tác dụng phụ cũng không phải mạnh như vậy. Trước hết cầm xuống rồi nói sau. Đằng sau có lại mua phù hợp, dù sao còn có nhiều thiên long tệ như vậy. Rất nhanh, giá cả nhảy lên tới rồi 20 vạn. Trước kia một ít là đang trông xem thế nào. Người chân chính có thực lực đấu giá rốt cục xuất thủ. 21 vạn, 22 vạn, 25 vạn. Cái này đã vượt xa giá cả trạm lam băng phong thần kiếm lúc ban đầu. Điều này cũng làm cho Lam Hiên Vũ không khỏi âm thầm may mắn. Thật sự muốn so sánh với tác dụng chỉnh thể mà nói. Hiệu quả mặt trái của trạm lam băng phong thần kiếm tương đối mà nói đã dễ dàng thừa nhận hơn khá nhiều. Đặt ở thời điểm này, đấu giá thần kiếm giá cả gấp bội đều không kỳ quái. Lam Hiên Vũ lần nữa đã giơ số bài, 30 vạn. Hắn trực tiếp đem giá cả tăng lên 5 vạn thiên long tệ. Đây là đã trải qua nghĩ sâu tính kỹ đấy. Tiếp tục như vậy kéo lên, lực hấp dẫn thần khí rất có thể sẽ làm cho người đấu giá xúc động. Trực tiếp vượt qua giá cả tăng lên, ngược lại có khả năng sẽ là giá cuối cùng. Quả nhiên, cái giá tiền 30 vạn này vừa ra, toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại. Ánh mắt mọi người đều tùy theo quang hướng trên đài. Lý Tĩnh Di cũng là có chút kinh ngạc nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Người trẻ tuổi kia còn rất có thực lực đó nha. đây là thủ tọa ủng hộ, hay là thần hỏa long kỵ sĩ ủng hộ vậy? Trong nội tâm tuy nhiên kinh ngạc, biểu hiện ra nhưng lại bất động thanh sắc. 30 vạn, đã vượt qua giá trị ước định cái thiên thần chi nhãn này rồi. Dù sao, cái thần khí này tác dụng phụ quá lớn. Nàng trước kia còn không có triệt để giới thiệu kiện thần khí này. Vị chủ nhân kia trước đây, bị kiện thần khí này làm tổn thất nặng. Bằng không mà nói, long tộc cũng sẽ không chào đón kiện thần khí này như vậy. Bắt nó lấy ra, thậm chí đều không nghĩ tới có thể bán được. Chỉ là góp đủ số kiện thần khí tiến hành đấu giá mà thôi. 30 vạn, lần thứ nhất. 30 vạn 5.000. Lại giá cả kêu lên, vẫn là vị đại biểu ngự không tộc kia, nhưng hắn rõ ràng đã có chút chần chờ. Lam Hiên Vũ không chút do dự giơ lên số bài, 31 vạn. Người này lập tức tăng giá, bỏ đi ý niệm tiếp tục đấu giá của ngự không tộc. Tất cả mọi người là người thông minh, các loại vật phẩm đại khái giá trị kỳ thật đều là trong lòng hiểu rõ. Cái thiên thần chi nhãn này tuy là thần khí, nhưng đối với tại ngự không tộc mà nói cũng không phải nhu yếu phẩm. Mà bọn hắn với tư cách chủng tộc khá mạnh về tinh thần lực, dùng để làm thủ đoạn cuối cùng bảo vệ tánh mạng tiến hành phản kích, đúng là miễn cưỡng có thể sử dụng. 31 vạn, lần thứ nhất. 31 vạn, lần thứ hai. 31 vạn, lần thứ ba. Thành giao. Lam Hiên Vũ lại cầm xuống một kiện thần khí. Đây đã là kiện thần khí thứ hai hắn hôm nay đấu giá được rồi. Hoặc là nói, hôm nay tất cả thần khí xuất ra cạnh tranh, tất cả đều là rơi vào đến trong tay của hắn. Lý Tĩnh Di khẽ cười nói. Mời người đấu giá lên đài thu hồi thần khí. Cái quy củ này lúc trước cũng đã nói qua. Thu thần khí cũng không phải đơn giản như vậy. Không có đủ thực lực, ngay cả thần khí đều mang đi không được. Như Trạm Lam băng phong thần kiếm, nếu như thay đổi thần cấp không am hiểu băng thuộc tính, trực tiếp có thể tại trên đài bị đông thành tượng băng. Cho nên, đấu giá thần khí cũng là có phong hiểm đấy. Cái thiên thần chi nhãn này tác dụng phụ càng lớn hơn một ít. Thời điểm thu về ai dám cam đoan không xảy ra vấn đề. Không có đủ thực lực với tư cách hậu thuẫn, liền tham dự cạnh tranh cũng không dám. Bạch Tú Tú nhìn về phía Lam Hiên Vũ, thấp giọng nói. Nếu không để muội lên cho. Lam Hiên Vũ lắc đầu. Để ta lên đi. Trước kia thiên thần chi nhãn đã thể hiện ra tính chất đặc biệt bản thân tinh thần cường thịnh đến cỡ nào. Huống chi, kiện thần khí này còn đặc tính sống quá mạnh mẽ. Tại thời điểm thu nhận, nhất định phải đầy đủ chấn nhiếp cho nó mới được. Lam Hiên Vũ đứng người lên, lần nữa đi ra, phiêu nhiên lần nữa đi lên rồi đài đấu giá. Vừa nhìn thấy lại là nàng, lập tức đưa tới một mảnh âm thanh nghị luận. Lại là vị Kim Long công chúa này. Trong giạp long tộc, đám long kỵ sĩ bọn họ thủy chung đều không có bất cứ động tĩnh gì. Vị này chính là đại biểu cho chính mình, hay là đại biểu cho long tộc hay sao? Trong nội tâm các tộc khác cũng không khỏi có chỗ suy đoán. Hôm nay vị Kim Long công chúa này thế nhưng mà đã cầm xuống hai kiện thần khí rồi. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di bờ môi ông động, hướng Lam Hiên Vũ nhắc nhở. Coi chừng một ít. Cảm ơn ngài. Lam Hiên Vũ mỉm cười, đã đi tới phía trước vòng bảo hộ kia. Trong mắt hào quang bảy màu lập lòe. Tiếp theo trong nháy mắt, trước mặt vòng bảo hộ đã được long lực hắn khống chế bay lên. Tay phải như thiểm điện bắt lấy, một tay nắm lấy thiên thần chi nhãn. Lập tức, so với lúc trước tại trong hộ cháo, ý chí tinh thần cường đại mạnh hơn mấy lần. Bỗng nhiên theo trên thiên thần chi nhãn bắn ra. Đó là một loại cảm giác tràn đầy hân hoan tung tăng như chim sẻ. Giống như là chim rời khỏi lồng. Tinh thần lực theo lòng bàn tay Lam Hiên Vũ hướng phía trong cơ thể hắn chui vào. Thậm chí ngay cả bản thân thiên thần chi nhãn, đều muốn theo nơi lòng bàn tay hắn chui vào. Vị này cũng không phải muốn phản kháng Lam Hiên Vũ mang đi nó. Mà là đặc biệt vui sướng muốn trực tiếp dung hợp cùng hắn. Đây quả thực là có chút hương vị dâm loạn. Khóe miệng Lam Hiên Vũ co giật thoáng một phát. Tay phải bỗng nhiên nắm chặt, trong cánh tay phải năng lượng chín màu nhộn nhạo. Khí tức huyết mạch long thần chính thức bỗng nhiên bộc phát ra long lực chấn động cường đại. Dường như thiên thần chi nhãn là bị kinh hãi đến rồi, thoáng một phát đã yên tĩnh trở lại. Lam Hiên Vũ lúc này mới đem nó thu vào trong hồn đạo khí chữ vật chính mình. Hướng Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di có chút khom người thăm hỏi, quay người xuống đài mà đi. Trong nội tâm Lý Tĩnh Di cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Cái quá trình thu hồi này tựa hồ cũng rất đơn giản. Đối với thiên thần chi nhãn nàng là biết đến. Coi như là Long kỵ sĩ bọn hắn, cũng phải thập phần coi chừng dự phòng bị cái thiên thần chi nhãn này dùng tinh thần lực đánh lén. Nếu thật sự dung hợp, đây chính là lấy không ra được nữa đâu đấy. Trừ phi là tử vong. Năm đó vị Long kỵ sĩ kia, chính là không nghĩ qua. Tại trước khi còn chưa có thành công trở thành cường giả cấp độ siêu thần cấp, đã cùng với vị này dung hợp lại với nhau. Tuy nhiên nương tựa theo tác dụng thiên thần chi nhãn cuối cùng trở thành Long kỵ sĩ. Nhưng bởi vì thiên thần chi nhãn thường xuyên sẽ tựa như động kinh, thường xuyên tiết lộ bí mật nội tâm của hắn. Cơ hồ đắc tội tất cả Long kỵ sĩ, cuối cùng buồn bực không vui mà chết. Quay về chỗ ngồi, Lam Hiên Vũ đã yên tâm. 30 vạn thiên long tệ lại tốn ra rồi. Bất quá có trước kia thiên mã tộc tặng cho, hơn nữa thủ tọa Thiên Long thanh lý cho. Hắn hôm nay còn thật sự không có tốn hao quá nhiều. Hai kiện thần khí, hơn 50 vạn Thiên Long tệ mà thôi. Hắn còn có 400 vạn Thiên Long tệ có thể tham dự đấu giá thần khí kế tiếp. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút cảm thụ nóng bỏng. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.